vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 96 chương 947 thượng giới thiên kiêu. Cách này vạn pháp tiên tử lợi hại như vậy, Dương Vũ trong lòng hơi kinh hãi. Không nghĩ tới Nguyệt Thiền các loại ma nữ đối cách này vạn pháp tiên tử đánh giá cao như vậy. Bởi vì nàng là vạn pháp tiên tử. Tựa như ngươi người huyên đệ kia Thiên Long Thánh Tử một dạng. Chấn áp thế hệ tuổi trẻ thở không nổi. Tối thiểu nhất. Cách này một thời đại tuổi trẻ thiên lân toàn bộ đều bị chấn áp. Nguyệt Thiền mở miệng. Cùng là tiên tử. Đối với vạn pháp tiên tử có thể chấn áp một thời đại. Trong nội tâm nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút khó chịu. Gia hỏa này. Chiến lực cũng không phải là kinh khủng bực nào. Nhưng là. Đánh với nàng một trận. Vĩnh viễn không biết nàng sẽ sử dụng cái gì pháp. Làm dùng cái gì bảo thuật. Gia hỏa này tựa như là một cái di động tàng kinh các. Bằng không thì cũng sẽ không gọi là vạn pháp tiên tử. Ma nữ mở miệng cũng có chút bất đắc dĩ. Giống như cùng vạn pháp tiên tử từng có nhất chiến. Vạn pháp tiên tử. Dương Vũ con mắt nhắm lại, gật gật đầu. Đúng. Ngươi bây giờ đã xuất hiện trận cảnh. Chỉ sợ từ thất tầng vẫn thần động đi ra. Chỉ sợ cũng muốn đột phá bày trận cảnh đỉnh phong. Khoảng cách qua thượng giới cũng không có bao lâu thời gian. Ai nhìn lấy Dương Vũ. Nguyệt Thiền đôi mắt lập lòe. Vâng, lần này sau. Chỉ sợ ta liền muốn qua thượng giới. Dương Vũ gật đầu, mình quả thật không có quá lớn tất yếu ở tại hạ giới. Vậy thì cùng ngươi nói một chút đi, thượng giới nơi mấy vị thiên kiêu. Nguyệt Thiền gật đầu, mở miệng nói. Thượng giới thiên kiêu ta biết không sai biệt lắm a. Dương Vũ nhún vai, không phải liền là thập quan vương có thể đợi dạng này người sao, có một ít người ngươi tất nhiên không biết. Nguyệt Thiền mở miệng, mỉm cười đạp tới. Ai vậy? Dương Vũ nhún vai hỏi một tiếng. Đường Bồ Đề, ngươi gặp được, kỳ thực, người này rất mạnh, tuyệt đối là một cách đại địch. Nguyệt Thiền mở miệng, Đường Bồ Đề cùng Dương Vũ từng có gặp nhau, cho nên Nguyệt Thiền mới mở miệng nhắc nhở một tiếng. Liền câu nói kia làm nhảm, Dương Vũ rất lời hại im lặng. Hắn nói nhiều. Vẹn vẹn bởi vì trời sinh nguyên nhân. Hắn tương lai tuyệt đối sẽ là nhất tôn đại Phật. Truyền thuyết hắn chính là Bồ Đề thụ chuyển thế. Là một gốc tiên thụ. Có tiên trùng. Ma nữ cũng mở miệng nói một tiếng. Không có chút nào khinh thị Đường Bồ Đề bộ dáng. Thật sao? Thế nhưng là vì cái gì ta cảm thấy gia hỏa này rất bình thường? Dương Vũ lại không tin. Đường Bồ Đề thực lực cũng không tính là đỉnh phong. Tu Phật người, ngươi vĩnh viễn không biết hắn suy nghĩ cái gì. Đường Bồ Đề tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nguyệt Thiền mở miệng, vẫn như cũ rất nghiêm túc mở miệng. Thật sao? Dương Vũ đôi mắt lập lòe. Nhưng là. Cũng là không có cách nào đem câu nói kia làm nhảm cùng tuyệt đại thiên kiêu liên hệ tới. Các nàng muội muội chỉ là nhất giới phàm nhân đời sau. Đường Bồ Đề trước một năm xuất sinh. Thiên tư tuyệt thế. Trực tiếp bị Tây Thiên dạy phong làm thánh tử. Mà muội muội nàng cũng bởi vì cùng cha cùng mẹ. Lấy phàm nhân thân thể. Có sánh vai để nhất thiên tư. Ma nữ mở miệng. Xem linh lung bởi vì cùng Đường Bồ Đề vì cùng một trong bụng mẹ. Đạt được tẩm bổ. Cho tới bây giờ phàm nhân đời sau. Nhảy lên mà làm đệ nhất. Có thể nghĩ. Có toàn bộ thiên phú Đường Bồ Đề kinh khủng bực nào, cho nên. Thượng giới cho tới bây giờ không ai khinh thị lối đi nhỏ Bồ Đề. Người này chỉ bất quá bất hiện sơn bất lộ thủy mà thôi. Dương Vũ ánh mắt lấp lóe. Nhìn lấy ba nữ. Đưa ra một vấn đề. Các ngươi thượng giới trong thiên tài có không thể cùng lời này làm nhảm thiên phú so sánh tồn tại. Ta biết những đệ nhất đó có thể không sánh bằng lời này làm nhảm. Có. Đồng thời không ít. Ta liền cùng ngươi nói hai cách điển hình đi. Một người cũng là đệ nhất. Nhưng là hắn thực lực rất khủng bố. Hắn thanh cốt đao này truyền thuyết chính là thượng cổ hung binh dịch cốt đao. Gia hỏa này cũng xác thực có đôi khi có thể đánh giết cấp tồn tại. Thanh cốt đao này cùng trong truyền thuyết dịch cốt đao 10 phần giống nhau. Ma nữ nhún nhún vai, nói, nhưng là ánh mắt lại là 10 phần ngưng trọng. Dịch cốt đao gia hỏa này trời sinh năng lực là một thanh cốt đao. Đồng thời có đôi khi có thể trong nháy mắt miêu sát cấp cường giả. Dương Vũ sắc mặt cổ quái. cảm giác cái thế giới này đã ra bản thân nhận biết. Đây là sự thật. Bởi vì lúc trước người này bị một cái đại giáo giáo chủ truy sát. Không biết vì sao thanh cốt đao này vẻn vẹn chỉ là cùng giáo chủ kia hơi tiếp xúc một chút. Đó cùng kiến trúc liền cốt nhục phân ly. Trở thành một đống bạch cốt. Cùng một đám thịt mềm. Ngươi nói cái này giống hay không là trong truyền thuyết dịch cốt đao. Chuôi này hung danh truyền xa thượng cổ hung binh ma nữ nhìn lấy Dương Vũ. Thăm dò tính hỏi. Cái này không giống là không giống. Cái kia chính là dịch cốt đao. Có dạng này uy năng binh khí. Ngươi cảm thấy trên cái thế giới này còn có thanh thứ hai Dương Vũ nhìn lấy ma nữ mày nhăn lại. Hắn càng thêm nghi hoặc. Dịch cốt đao bây giờ đang ở chính mình tịch thiên điện trong để đó. Trước còn sử dụng tới. Vì sao thượng giới trong lại còn có người có được dạng này hung binh, chẳng lẽ dịch cốt đao cũng không chỉ có một kiện, hoặc là nói là người kia dịch cốt đao chỉ là đệ nhất có một loại đặc thù năng lực. Vừa vặn cùng dịch cốt đao uy năng tương tự mà thôi, nghĩ tới đây. Dương Vũ mi đầu liền nhăn lại đến. Càng thêm ngưng trọng. Người này cũng đã ra bản thân lý giải. Người này gọi là Tuyệt Thiên. Từ lần kia đánh giết đại giáo giáo chủ về sau. Mới biết được hắn đến từ một cái thập phần cường đại thượng cổ đế tục. Hiện tại. Có thể nói hắn là tất cả mọi người kiêng kỵ một người, nhìn lấy Dương Vũ. Ma nữ cũng hơi nhíu mày. Tiêu Tán đối cái này Tuyệt Thiên vô cùng kiêng kỵ. Tuyệt Thiên người này. Có thể không tiếp xúc cũng không cần tiếp xúc đi. Hắn cũng là một cái hành tẩu dịch cốt đao. Ai cũng sợ bị hắn nhất đao đánh chết. Nguyệt Thiền mở miệng, nhắc nhở Dương Vũ một tiếng. Tuyệt Thiên là một cái rất đặc thù tồn tại. Cả giới. Cửu Thiên Thập Địa. Cũng là tuyệt, thay mặt giáo chủ cũng không dám trêu chọc hắn. Dịch cốt đao uy năng. Thực sự quá tài dụng gì. Được a, cái này thượng giới vậy mà toát ra đến nhiều như vậy thiên tài. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía Nguyệt Thiền cùng ma nữ. Không chỉ có như thế, còn có ngươi biết Thiên Long Thánh Tử, Vạn Pháp Tiên Tử, chính mình Lôi Đế Hậu Nhân, Tiên Điện Truyền Nhân chờ một chút, đều là thời đại này tuyệt đại thiên kiêu, tuyệt đối đáng sợ. Ma nữ lắc đầu, thượng giới cách này một thời đại tuyệt đối là cực hạn huy hoàng một thời đại. Không quan trọng, đối ta mà nói, cái gì thiên kiêu đều cũng không phải là không thể địch. Chỉ cần tại cùng một cảnh giới, ta liền có tuyệt đối tự tin có thể trấn áp hắn. Dương Vũ khoát tay, vẫn như cũ mười phần tự tin. Chân không xác thực rất mạnh, nhưng là những người kia có thể không có một cách nào yếu tại thập hung. Nguyệt Thiền bất đắc dĩ, Dương Vũ loại này niềm tin vô địch quá nồng nặc, địch nhân cảm giác cũng là quá mức tự đại. Vô luận các ngươi tin hay không, dù sao sau này các ngươi khẳng định sẽ minh bạch. Dương Vũ nhún vai, chẳng hề để ý nhún vai nói một tiếng, liền hướng đi nơi xa, sắc mặt bình tĩnh. Chinh lệch thời gian không nhiều, vẫn thần động cũng cần phải nhanh mở ra. Nguyệt Thiền lắc đầu cùng lên đến, hướng Thiên Linh Thành mà đi. Là thật có dạng này thực lực sao? Ma nữ tại lớn nhất một người phía sau đi tới. Nàng đang trầm tư. Bởi vì chỉ có nàng còn nhớ rõ Dương Vũ lúc trước đỏ sức thiên địa sát kiếp oai hùng. Cảm thấy Dương Vũ nói chuyện cũng không phải là tự đại. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 96 chương 948 vẫn thần mở rộng khải, ba người hai trước một sau. Bình tĩnh trò chuyện với nhau. Rất nhanh liền trở lại Thiên Linh trong thành. Bất quá. Hôm nay Thiên Linh thành rất náo nhiệt. Vô số bày trận cảnh thiên các đại thiên kiêu cùng đại giáo trưởng lão lúc này đều tụ đến. Đang top 5 top 3 kết bạn chờ đợi. Thiên Linh trong thành. Trung ương quảng trường chính là lần này cơ duyên ở chỗ đó. Dựng thẳng một cái cử đại thạch bia. Điêu khắc ba chữ to. Vẫn thần động. Thiên Linh xây thành lập chính là vì bảo hộ cái này vẫn thần động, tránh cho bị người cưỡng ép phá hư. Bây giờ, vẫn thần động chung quanh hội tụ rất nhiều tu sĩ, đều là vì vẫn thần động mà đến. Dương Vũ cùng ma nữ, Nguyệt Thiền gấp trở về, vừa vặn đợi đến vẫn thần mở rộng khải. Cho nên, một ngày này Thiên Linh thành mới hội náo nhiệt như vậy, đều là muốn qua vẫn thần trong động tìm kiếm một phần thu hoạch. Cái này vẫn thần động có cái gì đặc thù sao? Dương Vũ mở miệng hỏi thăm ma nữ cùng Nguyệt Thiền. Đặc thù ngược lại là không có, bất quá trong đó ngược lại là có một ít chỗ tốt. Nguyệt Thiền lắc đầu, vẫn thần động cũng là một cách như là cơ duyên địa. Nói một chút, không phải vậy đợi chút nữa đi vào ta cũng không biết làm như thế nào thăm dò. Dương Vũ gật đầu. Vẫn thần động hết thầy có thất tầng. Đệ nhất tầng. Tầng thứ hai chờ một chút. Đều là chắc thí chiến lực. Cũng có một chút là chắc thí tín niệm. Nguyên thần cứng cỏi cường độ. Phía trước tầng 6 cũng không có cơ may lớn gì. Càng giống là một phần thí luyện. Nguyệt Thiền trầm tư một hồi, mở miệng cho Dương Vũ giảng thuật vẫn thần động cơ duyên. Vậy cuối cùng cơ duyên cũng là tại tầng thứ 7 đi. Dương Vũ gật đầu. Đôi mắt lấp lóe. Loại này thí luyện hình thức cơ duyên. Đoán chừng cuối cùng cơ duyên là một loại vô thượng truyền thừa. Đúng. Cuối cùng cơ duyên cũng là tại tầng thứ 7. Trong đó có chỉ dùng cổ pháp. Nghe đồn nói là một loại tiên pháp. Lai lịch rất đáng sợ. Tác dụng phi phàm. Có thể đúc thành thành tiên căn cơ. Ma nữ gật đầu. Vẫn thần động đúng là một loại cổ pháp truyền thừa. Bởi vì khả năng liên lụy thành tiên căn cơ. Cho nên ma nữ, Nguyệt Thiền bọn người mới sẽ như thế để bụng. Mà vạn pháp tiên tử càng là đặc địa tử thượng giới độ hạ một đạo linh thân. Muốn tại vẫn thần động ở bên trong lấy được loại này cổ pháp. Thành tiên căn cơ. Dương Vũ bĩu môi, có chút khinh thường, chính mình thật đúng là kém thành tiên căn cơ. Cái này vẫn thần động có một cái cưỡng chế yêu cầu, đó chính là chỉ có bày trận cảnh có thể tiến vào bên trong. Liên quan đến sau cùng loại kia cổ pháp. Nguyệt Thiền gật đầu. Mở miệng nói với Dương Vũ đến. Đây cũng là nàng vì sao nhượng Dương Vũ mau chóng đột phá bày trận cảnh nguyên nhân. Cưỡng chế yêu cầu bày trận cảnh sao? Chẳng lẽ lại loại này cổ pháp là nhằm vào duy nhất cảnh giới tu hành pháp? Dương Vũ nhân vật rất lợi hại cổ quái. Hắn đối với cái này cũng không kỳ quái. Hậu thế, cơ hồ mỗi cái cảnh giới đều có cổ kinh. Cho nên, cái này vẫn thần trong động táng lấy bày trận cảnh tu hành cổ kinh. Cũng không kỳ quái. Có lẽ thật sự là như thế. Có người từng chiếm được loại kia cổ pháp. Tuy nhiên không thể truyền thụ cho người khác. Nhưng là hắn tu hành về sau. Bày trận cảnh trong xác thực rất cường hãn. So nhảy tới càng mấy cái tầng thứ. Ma nữ gật đầu. Đây cũng là các nàng vì sao còn dừng lại xuất hiện trận cảnh nguyên nhân. Không phải vậy lấy hai người thiên phú. Đã sớm là tôn giả cảnh đỉnh phong. Được a, hiện tại ta ngược lại thật ra có chút hứng thú. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía này cái cử đại thạch bia. Ma nữ cùng Nguyệt Thiền cũng trông đi qua, đối loại kia cổ pháp rất chờ mong. Ba người chờ đợi không bao lâu. Vẫn thần đồng quang huy liền sáng chói lóe lên. Từng sợi khí thế tràn ngập ra. Khiến cho người áp lực bội sinh. Xem ra thật không có đơn giản như vậy. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Cái này sợi khí thế rất cường hãn. Cảm ứng không ra thuộc về cái nào cảnh giới. Nhưng là xác thực rất bất phàm. Đoán chừng có thể đi đến vẫn thần động tầng thứ 7 sẽ không vượt qua hai tay số. Dương Vũ ở một bên nhìn lấy, lắc đầu. Phải biết, bốn phía bày trận cảnh có thể là vượt qua hơn nghìn người. Trong đó không thiếu bày trận cảnh đỉnh phong tồn tại. Càng có một cái chính là rất sớm gặp thời đời liền đi ra danh liệt trận cảnh danh nhân. Nhưng là Dương Vũ lại làm ra dạng này kết luận. Có thể thấy được cái này vẫn thần đồng thí luyện. Hội là kinh khủng bực nào. Oanh một lúc lâu sau. Vẫn thần đồng đột nhiên tiếng oanh minh. Bia đá bên cạnh có một cái cửa đồng khổng lồ. Giờ phút này vậy mà tại phát sáng. Tại phồn vinh mạnh mẽ khủng bố quang huy. Vẫn thần mở rộng khải chờ đợi nhiều năm như vậy. Rốt cuộc mở ra ta thành thần cơ hội. Rốt cuộc đến. Những năm kia tuổi rất đáng sợ bày trận cảnh tại mở miệng. Vẫn thần mở rộng khải đối với bọn hắn tác dụng phi phàm. Mở ra. Dương Vũ cũng đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Này cố cường đại khí thế càng lúc càng nồng đậm. Các ngươi hai cái. Có khả năng lời nói. Vẫn là đừng rời bỏ ta. cảm giác những lão bất tử này đồ vật đến lúc đó tiến vào vẫn thần động sẽ nổi điên. Dương Vũ mở miệng đối Nguyệt Thiền cùng ma nữ mở miệng. Đây đều là một số lão quái vật. Không biết xuất hiện trận cảnh phủ bụi bao lâu. Giờ này khắc này. Vì vẫn thần động cơ duyên. Tiến vào bên trong về sau. Chỉ sợ thật sẽ nổi điên. Giết chết rất nhiều cùng bọn hắn có sức cạnh tranh thiên kiêu. Đáng sợ nhất cũng không phải là bọn họ. Nhưng mà Nguyệt Thiền cùng ma nữ cũng không lo lắng. Các nàng không sợ chút nào những lão quái vật này. Các nàng giờ phút này chỉ lo lắng thất tầng vẫn thần động thí luyện hội quá biến thái. Oanh thất tầng vẫn thần động quang huy trùng thiên. Không biết quá khứ bao lâu. Giờ phút này rốt cuộc dừng lại. Từng đạo thần huy xen lẫn. Không ngừng ngưng tụ thành các loại thần huy. Rất là chấn hám nhân tâm. Mà tại vẫn thần hang hốc miệng. Loại kia phong ấm lực giống như là bị phá ra. Cái kia đen kịt. Không biết cuối cùng vẫn thần đồng rốt cuộc phát ra từng đợt tiếng ô ô. Đây là phong dũng tiến vẫn thần đồng phát ra âm thanh chứng minh vẫn thần thấm nhuần cơ sở mở ra. Mở ra. Vẫn thần thấm nhuần cơ sở mở ra. Có thể tiến vào bên trong mọi người toàn bộ giống to. Sắc mặt trở nên hỏa nhiệt. Toàn bộ đều phóng tới này cái cử đại. Đen kịt động khẩu. Nhưng mà một bóng người xinh đẹp lói lên một cái rồi biến mất. Vô cùng cấp tốc, nhanh kinh người. Một loại bày trận cảnh cường giả vậy mà chỉ thấy một đạo tàn ảnh, thậm chí không thấy rõ ràng đến tột cùng là người phương nào. Cút ngay chỉ chốc lát sau. Lại là một người xuất hiện. Toàn thân hiện hàng tại thần diễm trong. Đỉnh đầu nổi trôi một góc thạch bàn. Phát ra chấn thí thần uy. Oanh nam tử vô cùng bá đạo. Đỉnh đầu thạch bàn chấn động. Bao phủ ra từng sợi thần diễm. Trong đó có thần uy vậy mà kinh hãi thế tục. Khiến cho mọi người tránh không kịp. Căn cũng không dám tới gần. Lăn lộn thanh minh Nguyệt Thiền nhíu mày. Nhìn lấy nam tử này. Sắc mặt rất khó coi. Có thủ Dương Vũ nghiền ngấm cười một tiếng. Tốt như chính mình nàng dâu cùng cái này lăn lộn thanh minh không hợp nhau a. Ngươi tình địch nha. Ma nữ mở miệng nói một tiếng cười ha hả nhìn lấy Dương Vũ. Ngọa tảo. Này không thể để cho hắn như thế tự tại. Dương Vũ sắc mặt lạnh lẽo. Trực tiếp lấy ra tiên đạo trận bàn. Tại chính mình cùng Nguyệt Thiền. Ma nữ hai nữ dưới lòng bàn chân phát họa từng sợi kim trận văn. Luyện chế thành một cách đại trận. Oanh hào quang sáng chói. Dương Vũ ba thân thể người trực tiếp biểu hiện tại nguyên chỗ. Một giây sau, Dương Vũ ba người lại xuất hiện lần nữa trước lăn lộn thanh minh một bước đi vào vẫn thần trong động. Chui vào vẫn thần trước động. Dương Vũ nhìn lấy lăn lộn thanh minh. Dừng thẳng cái ngón giữa. Cũng mặc kệ nó phải chăng trông thấy vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 96 chương 949 chiến lực thí luyện vẫn thần ngoài động. Lăn lộn thanh minh tự nhiên nhìn thấy Dương Vũ làm sự tình. Nhíu mày. Đặc biệt là nhìn thấy cùng với Dương Vũ Nguyệt Thiền, sắc mặt vì trở nên càng thêm không dễ nhìn. Xem mắt đại hội. Hắn mặc dù không có tham gia, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít có nghe thấy. Dương Vũ cùng Nguyệt Thiền quan hệ thật không minh bạch. Hiện tại toàn bộ thiên linh trong thành cơ hồ không ai không biết. Vẫn thần trong động, ta sẽ cho ngươi biết cái gì tuyệt vọng. Lăn lộn thanh minh sắc mặt băng lãnh. Thần diễm bao phủ. Càng khủng bố hơn. Đẩy lui tất cả mọi người. Chỉ nhớ rõ tiến vào vẫn thần trong động. Mà Dương Vũ cùng Nguyệt Thiền ba người so lăn lộn thanh minh dẫn đầu đến. Đồng thời đều tại Dương Vũ trong trận pháp. Cho nên cũng không có bị vẫn thần động cho ngẫu nhiên truyền tống. Ba người tới cùng một chỗ. Giống ngao một giây sau. Không đợi Dương Vũ cùng Nguyệt Thiền ba người thấy rõ ràng vẫn thần động để nhất tầng cảnh tượng. Từng đạo khủng bố tiếng gào thét đột nhiên vang lên. Vô số đạo khí tức khủng bố trùng kích hướng Dương Vũ. Nguyệt Thiền cùng ma nữ. Bành bất quá. Dương Vũ bố trí trận pháp tại dạng dỡ phát sáng. Bạo phát một trận khủng bố ánh sáng thần thánh vàng ấm. Trực tiếp đem sở hữu oanh kích mà đến công kích đều thả ngăn trở. Bạch cốt Nguyệt Thiền mở miệng, sắc mặt rất lời hại ngưng trọng. Bởi vì tại Dương Vũ bọn người trong tầm mắt chỉ có vô tận màu trắng. Nhưng là. Đây cũng không phải là bởi vì vũ vực như vậy tuyết trắng mênh mang, mà chính là vô tận xương binh đang cuộn trào. Toàn bộ trong tầng thứ nhất, vậy mà tất cả đều là vong linh xương binh. Đây là muốn giết chết một đống người a. Dương Vũ nhíu mày. Bởi vì những này xương binh mỗi một cách là thấp hơn bày trận cảnh. Toàn bộ đều là cùng Dương Vũ bọn người một dạng cảnh giới. Tầng thứ hai động khẩu tất nhiên tại cách này xương binh một phía khác, xem ra chỉ có giết đi qua. Nguyệt Thiền đôi mắt đẹp thanh lãnh trong tay ngưng tụ từng sợi thần hy tại hóa thành bảo thuật. Để nhất tầng liền khủng bố như thế, đây là muốn đào thải bao nhiêu người ma nữ nhíu mày, sắc mặt rất bất đắc dĩ. Vô biên không xương binh, như là đại như biển phun trào, thật hóa thành vong linh xương binh triều. Giết đi qua là được, những người khác như thế nào cùng chúng ta không có quan hệ. Dương Vũ quát lạnh một tiếng, tình huống bây giờ rất đặc biệt, hắn không có mảy may khinh thường. Cái này vẫn thần đồng thí luyện, chỉ sợ thật không có đơn giản như vậy. Dương Vũ sắc mặt bình tĩnh thể nổi, giai tử bí lần lượt thôi động, Dương Vũ tại phát động sức chiến đấu gấp 10 lần. Giết ma nữ cùng Nguyệt Thiền cũng không có mập mờ. Các nàng kỳ đặc đem cảnh giới áp chế bày trận cảnh đỉnh phong. So với những lão quái vật kia chỉ mạnh không yếu. Lúc này, Nguyệt Thiền ngọc thủ huy động. Phát ra từng đạo thần hy. Ngưng tụ thần lực tấm lùa. Lôi cuốn vô thượng thần lực. Đánh nát vô số cố xương binh. Nàng thôi động bảo thuật. Mỗi một đạo đều có vô thượng thần uy. Chính là chân chính đại hung bảo thuật. Đều là rất cường hãn. Xương binh chỉ là số lượng nhiều. Lực công kích khủng bố. Nhưng là cũng không có cái gì linh trí. Lấy Nguyệt Thiền chiến lực một đường nghiền ép mà qua. Một bên ma nữ không hề yếu. Cùng là đại giáo thánh nữ. Ma nữ càng là có càng thêm thủ đoạn công kích sắc bén. Cô em gái này. Không thể không nói. Là thật rất lợi hại hung tàn. Xương binh tại ma nữ trong tay. Cơ hồ đều là trong nháy mắt bị oanh nát. Ma nữ một đường quét ngang. Căn liền không cho mảy may thời cơ. Mà Dương Vũ liền càng thêm không cần phải nói. Chiến lực vô song. Một đường quét ngang. Lôi đế bảo thuật thủ đoạn. Minh mang lôi quang bao phủ. Những này xương binh căn liền không chịu nổi. Kiếm cỏ bảo thuật một chạm. Như là vẽ phá thiên địa. Có thể chạm lạc tinh thần. Bị tiêu diệt hết thảy. Kiếm mang chỗ lướt qua. Sở hữu xương binh đều trở thành ép phấn. Còn có côn bằng bảo thuật. Côn bằng chân vũ ngưng tụ. Như là kim sắc lưới dao sắc bén. Thẳng tiến không lùi một mảnh chân vũ liền có thể bị tiêu diệt một đầu xương binh. Dương Vũ bảo thuật kinh người bao nhiêu. Thỉnh thoảng liền thôi đồng nhất tông ma nữ cùng Nguyệt Thiền chưa bao giờ gặp Dương Vũ thi triển qua. Cuồng đế quyền. Thần vương quyền. Lay trời quyền. Chính là lực cực chỉ tam đại quyền ấm. Mỗi lần đánh ra. Đều là thiên băng địa liệt. Nhìn ma nữ cùng Nguyệt Thiền sắc mặt rung động. Dương Vũ ba người một đường đồng hành. Tại tầng thứ nhất này có ngày nhưng ưu thế. Bởi vì tất cả mọi người cần phải xuyên qua xương binh triều. Đồng dạng một chỗ khác tầng thứ hai cửa vào. Rất lợi hại hiển nhiên, những người khác là riêng phần mình xuất kích đối mặt xương binh triều cần thời gian quá dài. Dương Vũ ba người lẫn nhau bảo hộ. Không ngừng tiến lên. Không đến nửa canh giờ. Dương Vũ ba người liền đã đi tới xương binh triều cuối cùng. Chỉ bất quá. Nơi. Này là tử lộ. Giống như là đi vào vẫn thần động tiểu tận cùng thế giới. Chính là một mảnh hỗn độn. Vô pháp thông hành. Tầng thứ hai cửa vào còn cần tiếp tục tìm. Dương Vũ bất đắc dĩ. Cửa vào khẳng định tại một đoạn này. Chỉ bất quá. Tại chỗ này tiểu tận cùng thế giới này một vị trí. Liền khó nói. Tiếp tục. Giết đi qua Dương Vũ sắc mặt băng lãnh. Không chút nào tránh lui. Đối mặt vô tận xương binh triều. Bảo thuật hoành kích. Không có chút nào áp lực. Mà lại. Dương Vũ có được linh dược cùng đan dược số lượng khủng bố. Ba người chỉ cần tiêu hao hơn phân nửa. Liền sẽ thay phiên tiến vào Dương Vũ tịch thiên điện trong khôi phục. Một đường sát phạt. Dương Vũ ba người vẫn như cũ ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. một đường quét ngang. Tại tầng thứ nhất này không ai có thể ngăn cản. Rốt cục, quét ngang một lúc lâu sau, Dương Vũ ba người tìm tới Vẫn Thần Động tầng thứ hai cửa vào. Chính là một cánh cửa cự đại dọa người, như cùng một cái cự nhân môn hộ. Vẫn Thần Động đệ nhất tầng kết thúc, tầng thứ hai là cái gì ba người cũng không có gấp tiến vào, mà chính là lẫn nhau nhìn một chút. Dương Vũ mở miệng dò hỏi, trong đó thí luyện cụ thể là cái gì cũng không hiểu biết, nhưng là cũng là chiến lực thí luyện, cũng không đủ thực lực khẳng định vô pháp thông qua. Nguyệt Thiền mở miệng, giá trị từng chiếm được rất bớt tin hơi thở. Như là vẻn vẹn chiến lực chắc thí, cái kia ngược lại là không có khó khăn gì. Dương Vũ nhún vai, chẳng hề để ý lắc đầu, một điểm không lo lắng. Không nhất định, trong truyền thuyết tầng thứ hai thời gian là khó khăn nhất, cơ hồ tất cả mọi người gãy gích ở chỗ này. Ma nữ lắc đầu, nhắc nhở một tiếng. Tiến vào nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Dương Vũ nhún vai, đối hai người khoát khoát tay, trực tiếp bước vào cánh cửa này trong. Chiến lực thí luyện, giống như gia hỏa này một điểm không để trong lòng. Ma nữ nhún vai, sắc mặt rất lợi hại im lặng, cũng cùng nhau bước vào trong đó. Nguyệt Thiền đôi mắt đẹp lấp lóe, không nói gì thêm trực tiếp lướt ngang tiến vào bên trong. Chỉ bất quá, tầng thứ hai không gian không là rất lớn. Hoặc là nói, chỉ là một cách đại hình lôi đài, chỉ đủ một người đối chiến, một mình thí luyện. Dương Vũ nhìn trước mắt cảnh tượng, rất nhẹ nhàng. Giống chỉ bất quá, một đầu sinh linh sau khi xuất hiện, khiến cho Dương Vũ hơi kinh hãi. Bởi vì cái này lại là một con chân long, hung uy cái thế, chính đang ngó chừng Dương Vũ. Được a, lại có thủ đoạn ngưng tụ ra thập hung. Dương Vũ mỉm cười, toàn thân phát sáng, khủng bố thần khí từ thể nội bao phủ mà ra. Bành bành bành. Từng sợi quang huy ở trong không gian này lấp lóe, khủng bố thần khí nổ tung, năng lượng dư uy trùng kích. Đây là hai con chân long đang chém giết. Một cách là chính thức chân long. Một cách mặc dù là thủ đoạn đặc thù ngưng tụ. Nhưng là vẫn như cũ dọa người. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 96 chương 950 tự xưng thiên đế 2 phút đồng hồ về sau. Dương Vũ đứng tại không có một ai trong diễn võ trường. Lặng lặng nhìn lấy bốn phía. Tại Dương Vũ trước người, một đầu vừa mới bị oanh giết, bắt đầu dần dần tiêu tán chân long hư ảnh đang lói lên. Cái này chân long cùng chính thức chân long có nhất định chênh lệch. Nhưng là xác thực vượt qua cùng thế hệ rất nhiều sinh linh. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, cái này chân long so với Dương Vũ thực lực chân tướng kém quá lớn. So với lúc trước Dương Vũ đối mặt Cửu Thần Sơn sinh linh cũng chênh lệch quá lớn. Cái kia nhân hình sinh linh thế nhưng là trấn áp Dương Vũ đều kém chút đối kháng không. Mà cái này vẫn thần trong đồng sinh linh không đủ cường đại. Bởi vì nó quá yếu. Dương Vũ vẹn vẹn sử dụng 2 phút đồng hồ liền đem oanh sát. Vậy bây giờ ứng nên như thế nào, có phải hay không tính toán kết thúc? Dương Vũ hiện tại trống trải trong không gian, trừ Dương Vũ không có bất kỳ ai, vô cùng không tịch. Nhưng là bốn phía không có một chút động tĩnh, liền để Dương Vũ lặng lặng dừng lại ở nơi nào, cũng không có nhượng Dương Vũ rời đi ý tứ. Cái này chiến lực thí luyện tính toán là thông qua vẫn là không có thông qua đâu? Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại im lặng nhìn lấy bốn phía. Chờ đợi thật lâu, tại Dương Vũ tiến vào cái không gian này sau 10 phút, rốt cuộc xuất hiện một cỗ lực lượng, khiến cho bốn phía không gian bắt đầu ba động, đem Dương Vũ thân thể cho cuốn vào một cái không gian khác trong. Dương Vũ cái thứ nhất hạ xuống, theo sát phía sau chính là Vạn Pháp Tiên Tử, Nguyệt Thiền, Ma Nữ, Lăn Lộn Thanh Minh, Vũ Vực Tứ Thiên Vương bọn người. Toàn bộ đều xuất hiện tại một cánh cửa khổng lồ trước. Tầng thứ ba cửa vào. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía cử đại môn hộ, chính là thông hướng tầng thứ ba môn hộ. Tất cả đều đến đủ a. Dương Vũ trông đi qua, cùng hắn trong dự đoán cũng không có khác nhau quá nhiều. Có thể thông qua tầng thứ hai khảo hạch cứ như vậy mấy người. Dương Vũ. Vũ Vực Tứ Thiên Vương nhìn lấy Dương Vũ, vẫn như cũ chỉ có ba người, lúc này sắc mặt đều vô cùng khó coi. Tầng thứ hai thế nhưng là một đầu đến gần vô hạn thập hung sinh linh. Các ngươi lại có thể thông qua Dương Vũ cũng nhìn về phía vũ vực tứ thiên vương. Mỉm cười. Tại thập hung dưới tay kiên trì 10 phút đồng hồ, chúng ta còn không đến mức làm không được. Vũ vực tứ thiên vương nhíu mày, sắc mặt rất khó nhìn, Dương Vũ cũng quá xem thường bọn họ. Ô, tầng thứ hai khảo hạch là đối kháng thập hung 10 phút đồng hồ sao? Dương Vũ sững sờ một chút. Sắc mặt nghi hoặc nhìn về phía Nguyệt Thiền. Đúng, ngươi khảo hạch có vấn đề gì không? Nguyệt Thiền gật gật đầu, gặp Dương Vũ nghi hoặc thần sắc, sững sờ một chút. Không phải đánh giết nó sao? Dương Vũ có chút im lặng. Trách không được chính mình đánh giết này con chân long về sau. Không có bị trực tiếp truyền tống tới nơi này. Nguyệt Thiền sửng sốt, không biết trả lời như thế nào Dương Vũ. Ngươi sẽ không đem này con chân long cho oanh sát ai? Nhìn lấy Dương Vũ, ma nữ sắc mặt rất lợi hại cổ quái mở miệng. Dương Vũ nhún nhún vai, ý tứ không cần nói cũng biết. Vũ vực tứ thiên vương bọn người nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Mỗi người nhìn đối kháng đều là bày trận cảnh đỉnh phong chân long. Thế nhưng là Dương Vũ lại có thể trực tiếp oanh sát. Cái này cũng có chút quá kinh khủng. Dù sao bọn họ đối kháng thời điểm nhiều lắm là chỉ có thể chống cự tận khả năng không bị thua bị đánh giết. Cho dù là Nguyệt Thiền, lăn lộn thanh minh dạng này thiên kiêu cũng vẻn vẹn đánh cách ngang tay. Về phần vạn pháp tiên tử, nàng đồng dạng không có đánh giết cái này con chân long, nhưng là đánh bại. Thời khắc cuối cùng cơ hồ đều là tại đè ép chân long chiến đấu. Bất quá, lúc này kết quả đi ra, lập tức phân cao thấp. Dương Vũ xác thực so vạn pháp tiên tử bọn người cường đại một đoạn. Tốt, chuẩn bị tiến vào vẫn thần đồng tầng thứ ba đi. Dương Vũ khoát tay, cũng không có tiếp tục nói hết. Không phải vậy đem hắn 2 phút đồng hồ trấn sát chân long sự tình nói ra, khó tránh khỏi vạn pháp tiên tử, lăn lộn thanh minh bọn người sẽ vì đằng sau cơ duyên. Mà vào lúc này liên thủ trước giải quyết Dương Vũ. Đi thôi, đằng sau liền không có chiến lực thí luyện, đều là còn lại cửa khẩu, hẳn là sẽ nhẹ nhõm lời. Ma nữ mở miệng, nói một tiếng, nàng tính tình lớn nhất làm ầm ĩ, cái thứ nhất đi vào vẫn thần động tầng thứ ba. Tầng thứ tư cửa vào gặp lại. Dương Vũ đối Nguyệt Thiền phất phất tay, đồng dạng bước vào môn hộ trong tiến hành tiếp xuống thí luyện. Nguyệt Thiền, hắn liền là các ngươi bổ thiên giáo thánh tử A lăn lộn thanh minh mở miệng, nhíu mày nhìn về phía Nguyệt Thiền. Nguyệt Thiền gật đầu, nàng đối lăn lộn thanh minh cũng không có hảo cảm gì. Hắn trước nói ngươi là hắn đạo lữ. Hẳn không phải là thật A lăn lộn thanh minh mở miệng lần nữa. Trong lòng có một cỗ băng lãnh sát cơ. Hắn nói cũng không sai, ta chính là hắn đạo lữ, sau này ai cũng sẽ biết. Nguyệt Thiền sắc mặt vẫn như cũ thanh lãnh, cất bước tiến vào vẫn thần động tầng thứ ba. Thậm chí không có nhìn nhiều lăn lộn thanh minh liếc một chút. Những người khác cũng không nói thêm gì. Đối với người khác chuyện tình cảm, không có chút nào hứng thú. Toàn bộ cũng bắt đầu bước vào tầng thứ ba vẫn thần động. Mà tại vẫn thần động tầng thứ ba trong, lần này xuất hiện cảnh tượng cùng tầng thứ hai hoàn toàn khác biệt, phát sinh thiên đại biến hóa. Dương Vũ thân ảnh từ môn hộ trong bước ra, trực tiếp liền tới đến một vùng biển sao trong. Lúc này hắn liền hiện tại một khỏa khô tinh bên trên. Bốn phía là hắc tịch vũ trụ, không có chút nào quang huy cùng thanh âm. Cái này lại là cái gì thí luyện? Dương Vũ nhún vai, sắc mặt rất lợi hại im lặng nhìn lấy bốn phía có chút không nghĩ ra. Tiểu bối, đột nhiên trong vũ trụ này một đạo thanh lãnh uống tiếng vang lên, khiến cho Dương Vũ thân thể chấn động. Mà vừa mới còn hoàn toàn khô khan cô quạnh trong vũ trụ, đột nhiên bộc phát ra một cỗ sáng chói quang huy. Vô số hỗn độn khí từ bốn phía trong hư không bỗng dưng hiển hiện, tại Dương Vũ nơi xa hội tụ. Toàn bộ vũ trụ đều như cùng ở tại đây là sôi trào. Vô số đại tinh bị này từng sợi thần huy cho trùng kích mà qua, trực tiếp băng liệt. Bóng tối bốn phía như cùng khắp nơi quạnh hiu biển bị đánh phá bình tĩnh. Điên cuồng cuồn cuộn, bị này thần huy cho cắt chém, che giấu. Tốt đại trận chiến. lúc này mới tầng thứ 3 mà thôi đi. Vì sao lại dạng này? Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này tầng thứ 3 trong vậy mà lại xuất hiện như là thần linh hàng thế đồng dạng cảnh tượng. Tiểu bối, ngươi vinh hạnh, lại có thể nhìn thấy ta. Thật lâu, tại Dương Vũ trước người, vô số hỗn độn khí cùng thần huy ngưng tụ, hóa thành một cái sừng sững tại toàn bộ trong vũ trụ thần đê. Hắn không có rõ ràng bộ dáng, nhưng lại có thể nhìn ra là hình người. Một đôi mắt là hỗn độn khí phun trào, trong lỗ mũi thở ra cũng là hỗn độn khí. Giờ phút này, hắn tại mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, giống như chính thức cái thế thần linh. Ngươi là ai? Dương Vũ nhìn lấy cái này sừng sững vũ trụ cự nhân, cũng không có nhiều vui vẻ, cau mày, đôi mắt đang lóe lên. Ta là ai? Thần linh nhìn lấy Dương Vũ cười ha hả, thanh âm như là tiếng sấm, mười phần khủng bố. Ta chính là thế gian duy nhất thần linh, ngươi cũng có thể xưng ta là thiên đế, bởi vì ngươi thiên phú, ta mới xuất hiện ở chỗ này, là ngươi vinh hạnh. Nhìn lấy Dương Vũ, cái này thần linh hư ảnh mở miệng, thanh âm bên trong tràn ngập một loại cuồng bá, giống là chân chính đỉnh thiên lập địa, thế gian vô địch thiên đế. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 96 chương 951 khí nữ nhân khó giải lời nói. Ồ, ngươi là thiên đế? Dương Vũ nhìn trước mắt cái này hư ảnh, nghiền ngẫm cười rộ lên. Trước hắn còn tại nhíu mày, hiện tại liền nhíu mày tâm tình đều không có. Ta là trời đế. Hiện tại, chỉ cần ngươi thừa nhận ta, đem ta phụng làm ngươi sinh linh, ta sẽ chúc phúc cùng ngươi, nhượng tương lai ngươi cũng phát đến ta như vậy tầng thứ. Nhìn lấy Dương Vũ, tư ảnh mở miệng, ngữ khí càng hung hiểm hơn, cao cao tại thượng. Vậy ta hỏi ngươi một câu, ngươi là sao cái thiên đế? Họ gì tên gì? Từ đâu mà đến? Thể là cái gì? Sinh ở thời đại nào? Dương Vũ nhìn lấy cái này tự xưng thiên đế hư ảnh, nhàn nhạt mở miệng, không có chút nào cung kính. Ta chính là thế gian duy nhất thiên đế. Ngươi có cái gì nghi hoặc sao? Nhìn lấy Dương Vũ, cái này thiên đế hư ảnh ngữ khí trở nên có chút tức giận. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút a, ngươi đến từ thời đại kia, xưng vì cái gì thiên đế? Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, nhìn chằm chằm thiên đế hư ảnh, càng thêm khinh thường. Ngươi không tin ta? Thiên đế hư ảnh nhìn lấy Dương Vũ, cặp kia hỗn độn khí cuồn cuộn trong con ngươi, từng sợi thần huy đang lóe lên, như là lôi đình ở trong đó ập ùa, vô cùng khủng bố. Tại sao phải tin ngươi? Thế gian này từ xưa đến nay thiên đế đều có ai? Ta không biết sao? Dương Vũ lắc đầu, mười phần bình tĩnh nhìn lên trời đế hư ảnh. Bất kính thiên đế, chính là tử tội. Thiên đế hư ảnh nhìn chằm chằm Dương Vũ, đôi tròng mắt kia trông như là có hai vệt thần quang đánh ra, muốn băng liệt vùng vũ trụ này, muốn cho ta phụng ngươi, một cái huyễn cảnh còn chưa có tư cách, cho dù là thật thiên đế cũng không có tư cách. Dương Vũ lặng lặng nhìn lên trời đế hư ảnh, mặc cho hắn ánh mắt từ trên thân thể mình hoành kích mà qua. Nhưng là Dương Vũ lặng lặng đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh. Mà cái này tự xưng thiên đế hư ảnh công kích đi ra ánh mắt lại như là không khí đồng dạng từ Dương Vũ bên cạnh xẹt qua. Như thế nào? Dương Vũ nhìn về phía thiên đế hư ảnh, cười lạnh. Đại đạo bảo y sau lưng, hắc ám khoác phong bay phất phới, hồng phát tung bay, sừng sững tại khô tinh bên trên. So sừng sững vũ trụ thiên đế hư ảnh càng giống một vị tuyệt đại thiên đế. Dám nhục thiên đế, để ngươi vĩnh viễn thống khổ. Thiên đế hư ảnh hét lớn một tiếng, thanh âm như là tiếng sấm tại oanh minh, trùng kích Dương Vũ tâm thần. Mà Dương Vũ nguy nhưng bất động, mặc cho thiên đế hư ảnh làm mưa làm gió, hắn bình tĩnh như nước, lặng lặng nhìn qua mênh mông vũ trụ. Oanh, nơi sâu xa trong vũ trụ, một đạo khủng bố sáng chói quang huy nở rộ, một cái so vô số đại tinh còn kinh khủng hơn thủ trưởng trấn áp mà xuống, chụp về phía Dương Vũ chỗ khô tinh. Có ta vô địch, lay trời quyền. Dương Vũ con ngươi băng lãnh, nhìn chằm chằm cái này so thiên không còn muốn to lớn bàn tay, vậy mà oanh ra nhất quyền. Ngưng tụ một cách cơ hồ không có ý nghĩa quyền ấm. Đối oanh mà đi. Nếu là giờ phút này có những người khác có thể nhìn thấy. Nhìn thấy như là con kiến hôi Dương Vũ cùng sừng sững vũ trụ thiên đế hư ảnh đối oanh. Tất nhiên sẽ há to mồm. Chấn kinh ngô ngơ. Loại chuyện này là ai cũng không dám suy nghĩ chuyện. Bảnh nhưng mà. Dương Vũ huyền ấm còn không có oanh kích đến này già thiên nhất trường. Bốn phía đột nhiên tiểu hưởng lên một đạo tiếng vang. Như là cái gì phá toái. Oanh Dương Vũ trước người. Sở hữu cảnh tượng đều tại trong lúc đó bắt đầu điên cuồng vặn vẹo biến hình. Cuối cùng. Thậm chí trực tiếp biến mất. Huyễn cảnh A. Dương Vũ cảnh tượng trước mắt đại biến. Này phiến minh mông cô quạnh vũ trụ biến mất. Vẹn vẹn có một cái cử đại môn hộ đứng lặng tại Dương Vũ trước người. Những người khác không biết còn bao lâu nữa đi ra. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe tại nguyên chỗ trực tiếp ngồi xuống lặng lặng chờ đợi. Hắn tự tin chính mình là cái thứ nhất từ huyễn cảnh trong bước ra đến. Vừa mới loại kia tầng thứ huyễn cảnh. Còn có tự xưng thiên đế. Sừng sững vũ trụ tư ảnh cũng không phải dễ dàng như vậy khám phá. Quả nhiên, Dương Vũ chờ đợi trọn vẹn sau một tiếng tầng thứ tư cửa vào môn hộ trước mới xuất hiện lần nữa một bóng người. Nàng cau mày, sắc mặt hơi tái, toàn thân đều ướt đẫm, này dưới váy dài có một loại mông lung dụ hoặc. Ha ha, người tốt à. Dương Vũ chào hỏi, nhưng là không chút nào dưới mắt lưu tình, hung hăng ngắm lấy những cái kia nhô lên bộ vị. Nhắm lại ánh mắt ngươi, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Người này là vạn pháp tiên tử. Tu mi nhíu lên. Tại bốn phía cổ động nó từng sợi sương mù. Nàng váy dài cũng cấp tốc đổi một bộ. Dương Vũ ở phía xa nhìn lấy, mặt mo đỏ ửng, sờ mũi một cái quay đầu nhìn về phía nơi khác. Vừa mới cảnh tượng quá kích thích người, Dương Vũ kém chút không có chảy máu mũi. Bởi vì vạn pháp tiên tử thi triển ra sương mù đối với có được thần đồng Dương Vũ tới nói. Muốn xem thấu. Thực sự quá đơn giản. Cho nên, Dương Vũ vừa mới nhìn thấy một bộ có thể xưng vì nhân gian tuyệt sắc cảnh đẹp. Không thể không nói. Vạn pháp tiên tử bất luận là dung mạo. Vẫn là dáng người. Đều là hoàn mỹ. Như là thiên địa điêu luyện sắc sảo. Hoàn mỹ không một tì vết. Ngươi thấy cái gì vạn pháp tiên tử khuôn mặt băng lãnh. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Nàng thay xong váy dài về sau. Lại cảm giác Dương Vũ sắc mặt có chút không đúng. Ngươi không phải không để cho ta nhìn à. Dương Vũ mở miệng có chút không có sức nói. Thật vạn pháp tiên tử nhíu mày. Nhưng là nhưng trong lòng luôn cảm giác không thích hợp. Đương nhiên. Dương Vũ điều chỉnh tốt tâm tình, bất đắc dĩ nhìn về phía vạn pháp tiên tử nói, một bộ thủ bộ dáng ủy khuất. Hy vọng như thế, không phải vậy, nhượng ta biết một chút khác biệt, ta hội đào ánh mắt ngươi. Nhìn lấy Dương Vũ, vạn pháp tiên tử khuôn mặt lạnh lùng như cũ, mang theo một cỗ nồng đậm sát khí. Ta nhìn ngươi làm gì, không có ý nghĩa, một người đại mập mạp. Dương Vũ nhìn lấy vạn pháp tiên tử. Dùng thạch hảo biện pháp tuyệt đối có thể đem vạn pháp tiên tử khí không thể nói được gì. Ngươi nói ai là bàn tử nhìn lấy Dương Vũ. Vạn pháp tiên tử nhíu mày. Trong nội tâm nàng tự tin nhất liền là dung mạo của mình cùng dáng người. Tuyệt đối có thể nói là thế gian đệ nhất. Ngươi xem một chút ngươi. Ở ngực trưởng nhiều như vậy thịt khô nha. Nhìn xem ngực ta. Đây mới là đẹp nhất bộ dáng. Là đẹp nhất bắp thịt đường cong. Dương Vũ gỡ ra y phục. Lộ ra bản thân cơ ngực. Sau đó chỉ vạn pháp tiên tử ở ngực. Trực tiếp bĩu môi. Như là vứt bỏ như tệ. Vạn pháp tiên tử sắc mặt trực tiếp đen xuống. Nhìn lấy Dương Vũ trên mặt sát khí càng lúc càng nồng nặc. Còn có A. Nhìn xem ngươi cách mông. Cũng đã lớn như vậy. Mà lại xem xét liền rất lợi hại mềm mại. Không có cái gì bắp thịt. Tất cả đều là thịt mỡ. Không có mỹ cảm. Cùng ta loại này dáng người không sánh người không so được. Ngươi nói ngươi không phải bàn tử là cái gì. Dương Vũ lắc đầu. Vỗ vỗ chính mình cái mông. Vô cùng rắn chắc. Đồng thời. Đối vạn pháp tiên tử cái mông thêm một đánh giá. đem đủ để khiến sở hữu nam tính đều si mê đẹp mông nói một lông không đáng. Tất cả đều là thịt mỡ. Dương Vũ, ngươi thật rất lợi hại, cần ăn đòn. Nếu không phải tại vẫn thần trong động cần tranh đoạt tầng thứ 7 cơ duyên, ta thật nghĩ hiện tại liền trấn áp ngươi. Vạn pháp tiên tử mở miệng, khuôn mặt hàm sát nhìn chằm chằm Dương Vũ. Nàng dáng người, vô luận là bầu ngực vẫn là bờ mông đều hoàn mỹ không một tì vết. Nam nhân nhìn thấy đều sẽ huyết khí dâng lên, nữ nhân nhìn thấy đều sẽ cực độ. Thế nhưng là ở trong mắt Dương Vũ lại bị như là thịt mỡ đồng dạng vứt bỏ như tệ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 96 chương 952 đánh cái mông ngươi tin hay không tốt. Ta liền không nói. Ngươi vừa mới còn hoài nghi thánh tử nhìn lén ngươi. Có phải hay không nghĩ quá nhiều liền ngươi vóc người này. Ta thật không hứng thú. Dương Vũ nhún vai. Chẳng hề để ý mở miệng. Không chút nào đem vừa mới thấy đỏ mặt kém chút chảy máu mũi dơ sự tình coi ra gì. Không cùng ngươi loại này không có nhãn quang người nói chuyện, có ai sẽ đem nữ sinh dáng người cùng nam sinh qua làm so sánh. Vạn pháp tiên tử mở miệng, sắc mặt rất lợi hại im lặng, sạm mặt lại nói một tiếng. Vừa mới hoài nghi Dương Vũ nhìn lén nàng thay quần áo nghi hoặc đa dạng không còn một mảnh. Dương Vũ nôn một ngụm chọc khí, lúc này mới yên tâm. Không phải vậy những cái này vạn pháp tiên tử biết Dương Vũ đem nàng cho nhìn hết, đoán chừng thật sự không chết không thôi. Vừa mới huyễn cảnh ngươi dùng bao lâu thời gian chạy đến nhìn lấy Dương Vũ. Vạn pháp tiên tử nói sang chuyện khác hỏi thăm một tiếng. Không phải vậy cùng Dương Vũ đơn độc ở chung một chỗ. Thực sự quá xấu hổ. Há, so ngươi sớm ra đến một giờ đi cũng không phải rất nhanh. Dương Vũ lắc đầu. Nhàn nhạt mở miệng nói. Mới vừa cùng bên trong cái kia vừa vặn nhìn vừa ý. Phiếm vài câu. Sau đó một giờ trước mới vừa từ huyễn cảnh trong đi ra. Dương Vũ mỉm cười, khoát tay nói đến. Sớm một giờ làm sao có thể. Trong đó huyễn cảnh trình độ chân thật không chút nào giống như là làm bộ. Không có khả năng nhanh như vậy liền khám phá. Vạn pháp tiên tử nhíu mày. Nàng hiện tại không thể không thừa nhận nàng linh thân xác thực so Dương Vũ có chênh lịch. Nhưng là, nàng có chết cũng không tin Dương Vũ hội so với nàng sắp đến một giờ. Có cái gì không có khả năng, ta xác thực cũng là một giờ trước lại tới đây. Dương Vũ nhún vai, cũng không muốn giải thích cái gì. Ngươi gặp được thần linh là cái gì tầng thứ? Sẽ không cũng là tiên vương a? Vạn pháp tiên tử nhíu mày. Sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Tiên vương Dương Vũ xứng sờ một chút, nhìn về phía vạn pháp tiên tử, giờ mới hiểu được tới. Nguyên lai, cái này tầng thứ 3 huyễn cảnh thí luyện cũng không phải là tất cả mọi người nhìn thấy đều là thiên đế. Mà chính là căn cứ mỗi người khác biệt. Hình thành huyễn cảnh cũng là không giống nhau. Này ta ngược lại thật ra chiếm ta thiên phú ánh sáng. Nếu là xuất hiện là một cái tiên vương hư ảnh, ta còn thực sự khả năng đang cùng. Hắn làm nhảm một lát, không dễ dàng như vậy khám phá. Dương Vũ đôi mắt lập lòe, nhìn lấy vạn pháp tiên tử, khóe miệng mang theo nụ cười. Dù sao thiên đế cấp độ này cường giả, có ai đều ở nơi đó, Dương Vũ rất rõ ràng. Cho nên, khi cái hư ảnh này nói hắn là thiên đế, Dương Vũ liền khám phá huyễn cảnh. Quản chi này phiến trong vũ trụ huyễn cảnh cỡ nào rộng rãi, cỡ nào chân thực. Chấn hám nhân tâm. Dương Vũ đều nguy nhưng bất động. Tâm thanh mịnh. Ngươi cái tên này đến tột cùng có ý tứ gì? Nhanh lên thay trả lời ta à. Nhìn lấy Dương Vũ, vạn pháp tiên tử rất lời hại im lặng. Há, ta nhìn thấy cũng là tiên vương tầng thứ cường giả. Nói là để cho ta cung phụng hắn vì ta thần minh. Dương Vũ cũng gật gật đầu giếng. Trừ hư ảnh cảnh giới biến, còn lại giảng thuật đi ra huyễn cảnh cùng mình kinh lịch không có bao nhiêu khác biệt. Ngươi cũng là tiên vương tầng thứ thần linh sao? Cũng đúng, ngươi là chân long, liền xưng là tiên vương đời sau. Vạn pháp tiên tử tuy nhiên trong lòng có chút không phục, nhưng là cũng không thể nói gì hơn, chân long nhất tộc quá cường hãn. Bất quá, ngươi cô nàng này có thể dẫn xuất tiên vương tầng thứ hư ảnh huyễn cảnh ngược lại là ra ngoài ý định á. Dương Vũ nhìn lấy vạn pháp tiên tử trên mặt tràn ngập cổ quái quang huy. Ngươi có ý tứ gì? Liền cho phép ngươi có thể dẫn ra. Ta lại không được vạn pháp tiên tử rất lời hại im lặng. Nàng thiên phú tuyệt đối kinh tài tuyệt diễm. Có thể dẫn động tiên vương tầng thứ huyễn cảnh nàng căn liền không ngoài ý muốn. Được được được, ngươi cũng ngưu bức, ngươi cũng lợi hại, được thôi. Dương Vũ nhún vai, có chút im lặng nói một tiếng. Vạn pháp tiên tử hừ một tiếng, đem Dương Vũ béo đánh một trận tâm càng thêm vội vàng. Từng đảo quang huy lấp lóe, lần này, liên tiếp mấy vị thiên tài tử huyễn cảnh trong rời đi. Hết thảy ba người, chính là Nguyệt Thiền, ma nữ cùng lăn lộn Thanh Minh. Tiến tịch thiên điện. Dương Vũ trực tiếp phóng thích tịch thiên điện ngăn tại ma nữ cùng Nguyệt Thiền trước người. Rất sợ bị lăn lộn Thanh Minh nhìn thấy liếc một chút. Ánh mắt ngươi cũng đừng nhìn loạn. Nguyệt Thiền cùng ma nữ xác thực toàn thân ướt đẫm, muốn nhìn phá huyễn cảnh quá tiêu hao tâm thần, toàn thân đều chảy mồ hôi. Nguyệt Thiền tiến vào tịch thiên điện trong. Bắt đầu thay quần áo. Đi vào trước lấy tràn ngập sát khí nhãn quang cảnh cáo Dương Vũ một tiếng. Không có nhìn hay không? Dương Vũ cười ha ha, nhưng là khóe miệng nụ cười lại vô cùng hài lòng. Bởi vì ma nữ ăn mặc là quần áo bó màu đen. Lúc này cơ hồ cùng không có mặt một dạng. Nguyệt Thiền váy dài cũng tốt không bao nhiêu. Dương Vũ đã mở rộng tầm mắt. Gia hỏa này giống như cũng không là thẩm mỹ quan có vấn đề. A vạn pháp tiên tử ở một bên nhìn lấy. Dương Vũ nhìn ma nữ cùng Nguyệt Thiền ánh mắt tuyệt đối không giống vừa mới đối nàng đồng dạng vứt bỏ như tệ. Nàng lặng lặng nhìn lấy, đôi mắt lấp lóe, lại cảm giác có chút không đúng. Khù khù. Dương Vũ ho khan hai tiếng, như cùng một cái chính nhân quân tử, nhìn về phía một bên. Thật lâu, Nguyệt Thiền cùng ma nữ từ tịch thiên điện trong đi tới. Các nàng cùng vạn pháp tiên tử nhanh chóng thay quần áo tránh cho bị Dương Vũ nhìn không giống nhau. Xông cái mát, thảnh thơi đi tới. Bất quá, Nguyệt Thiền vừa mới đi ra, liền thấy Dương Vũ cùng vạn pháp tiên tử. Sau đó sắc mặt lần nữa hiện lên sát khí. Nhìn về phía Dương Vũ. Nói, vừa mới ngươi có hay không nhìn cái gì không nên nhìn. Nguyệt Thiền mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ, một bộ muốn giết người bộ dáng. Ngươi hỏi nàng, ta tuyệt đối không thấy. Dương Vũ nhún vai. Nghĩa chính ngôn từ. Lực lượng mười phần. Vừa mới tuyệt đối đem vạn pháp tiên tử khí nhớ không rõ Dương Vũ phải chăng nhìn lén. Nhà ngươi vị này thánh tử thật đúng là thẩm mỹ quan đặc biệt. Nói ta là bàn tử, toàn thân đều là thịt mỡ. Ánh mắt vứt bỏ như tệ. Vạn pháp tiên tử mở miệng, sắc mặt rất lời hại im lặng. Nhớ tới vừa mới Dương Vũ nói chuyện, nàng liền toàn thân phát run. A Nguyệt Thiền nghe xong một mặt mộng bức. Vạn pháp tiên tử thế nhưng là thượng giới chính thức công nhận đệ nhất mỹ nữ. Vô luận là ai đều không thể cùng vạn pháp tiên tử so sánh. Cho dù là nàng Nguyệt Thiền cùng bên cạnh ma nữ cũng so ra kém vạn pháp tiên tử. Trước mắt cái này vẫn chỉ là vạn pháp tiên tử linh thân. Kỳ chủ thân thể càng thêm hoàn mỹ. Thật sự là hoa nhường nguyệt thẹn, khiến cho thiên địa thất sắc. Không đúng, lời này làm sao nghe được như thế quen tai đâu. Ma nữ ở một bên sắc mặt cũng rất cổ quái, nhìn về phía Dương Vũ, nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo. Nàng nhớ kỹ, lúc trước Dương Vũ cái kia hảo huyên để Thạch Hảo liền đánh giá như thế qua nàng. Trêu tức nàng kém chút không có đem Thạch Hảo trực tiếp chặt. Bây giờ, nghe được vạn pháp tiên tử nói, Dương Vũ cũng nói vạn pháp tiên tử dạng này hoàn mỹ nữ sinh là bàn tử. Nàng nhất thời hiểu được. Ngươi đừng nói chuyện, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi nói câu nào? Chờ sau đó ta liền trấn áp ngươi. Quất ngươi cách mông tin hay không? Dương Vũ biến sắc. Lúc này mới nhớ tới ma nữ cũng ở tại chỗ. Lập tức đối ma nữ mở miệng. Uy hiếp nói. Vạn pháp tiên tử cùng Nguyệt Thiền sắc mặt tối đen, cảm giác được không thích hợp. Ngươi dám? Ma nữ nhìn lấy Dương Vũ, miệng một vỉnh lên, quyền đầu nâng lên. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 96 chương 953. Vãng sinh kính đừng nói cái đề tài này như vậy dừng lại a. Chúng ta đến tâm sự tầng thứ 3 vẫn thần động sự tình. Dương Vũ có chút bất đắc dĩ mở miệng, nhìn về phía Vạn Pháp Tiên Tử ba người. Nói thêm gì đi nữa, thực biết đánh nhau chắc chắn sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Tầng thứ ba, không thể là huyễn cảnh sao, có cái gì tốt nói. Nguyệt Thiền nhíu mày, so với tầng thứ ba vẫn thần động sự tình, nàng càng để ý Dương Vũ có hay không nhìn lén. Dù sao, lấy Dương Vũ bây giờ thực lực cùng thiên phú, nàng và Dương Vũ nhiều chuyện nữa sẽ không ta liền cái gì ngoài ý muốn. Đồng thời, Nguyệt Thiền chính mình cũng không có cái gì phản cảm. Dương Vũ thực lực đủ mạnh mẽ. Đồng thời, nên bá đạo thời điểm, tất cả mọi người đem Dương Vũ xưng là bộ dáng. Nên chơi đùa thời điểm, nàng cũng bị Dương Vũ khí cười qua. Tại các ngươi huyễn cảnh trong thần linh là cái gì tầng thứ thần linh? Dương Vũ mở miệng, khoát tay hỏi thăm. Bởi vì mỗi người khẳng định đều là không giống nhau. Chân tiên à, ma nữ mở miệng, đối Dương Vũ mở miệng nói một tiếng. Chân tiên. Dương Vũ gật đầu, xem ra mỗi người xác thực không giống nhau. Lấy ma nữ cùng Nguyệt Thiền thiên phú, xác thực so Vạn Pháp Tiên Tử kém một chút. Ta là một cái nữ tiên, không biết nàng cảnh giới như thế nào, nhưng là khẳng định là tiên. Nguyệt Thiền trầm tư một chút, lắc đầu, cũng không biết cái kia thần linh là bực nào tầng thứ tồn tại. Là tiên đạo tầng thứ, liền đủ để chứng minh ngươi thiên phú. Dương Vũ mỉm cười, cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngươi cùng Vạn Pháp Tiên Tử đâu? Ma nữ hiếu kỳ nhìn về phía Dương Vũ. Rất ngạc nhiên Dương Vũ cùng Vạn Pháp Tiên Tử người nào thiên phú càng tốt hơn một chút. Đều là tiên vương, tiên trong vương. Dương Vũ mở miệng, hắn cũng không có nói cho Nguyệt Thiền cùng ma nữ chính mình đều đến dẫn tới thiên đế. Thiên đế dạng này tầng thứ, chỉ sợ là hai cách đại giáo trong cũng không có ghi chép qua, nói cũng tương đương nói vô ích. Tốt, tầng thứ ba vẫn thần động ta thông qua, chúng ta qua cuối cùng vẫn thần động đi. Dương Vũ mở miệng, phất phất tay quay đầu nhìn về phía đồng dạng tầng thứ tư môn hộ. Đi thôi, cách này vẫn thần động cần thời gian không dài, mau chóng thông qua. Nguyệt Thiền, ma nữ gật đầu, muốn phải nhanh một chút thông qua, sau đó trở về bế quan đột phá tôn giả cảnh. Dù sao, thượng giới bên trong có kinh thiên cơ duyên, cần tôn giả cảnh vô địch thực lực mới có thể có một hồi lực. Dương Vũ mấy người cũng không nói gì nữa. Nguyệt Thiền, ma nữ, Vạn Pháp Tiên Tử tam nữ trực tiếp bước vào trong đó. Sắc mặt rất bình tĩnh. Dương Vũ nhìn một chút nơi xa sắc mặt rất khó nhìn lăn lộn Thanh Minh. Cảm thấy có chút mạc xanh kỳ diệu. Đồng dạng cất bước tiến vào tầng thứ tư vẫn thần trong động. Lấy thiên phú tới nói. Ta tối thiểu nhất cũng là tiên đạo tầng thứ thần linh. Vì cái gì? Lại chỉ là một cách bày trận cảnh thiên các đại thiên kiêu đối ta đủ kiểu trào phúng lăn lộn Thanh Minh đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sắc mặt rất khó nhìn. Bởi vì vừa mới tại vẫn thần động tầng thứ ba trong, hắn gặp phải là một cái thiên kiêu. Cảnh giới chỉ có bày trận cảnh, cùng chính hắn giống như đúc. Theo đạo lý tới nói, hắn thiên phú tuyệt đối không kém Nguyệt Thiền cùng ma nữ. Có thể là vì sao hội chỉ có bày trận cảnh sinh linh buông xuống. Còn đối với hắn cực điểm trào phúng là vẫn thần động ra cái gì cổ quái. Vẫn là có nguyên nhân khác lăn lộn Thanh Minh sắc mặt rất khó nhìn. Đỉnh đầu bồng bềnh luôn hồi bàn đang phát sáng. Thôi, vì vẫn thần động cũng không phải mọc lên sinh linh tại trường khống, khó tránh khỏi hội ngoài ý muốn nổi lên. Lăn lộn Thanh Minh lắc đầu. Trực tiếp đi vào tầng thứ tư vẫn thần động. Đem tầng thứ ba tình huống coi như là một cách ngoài ý muốn. Mà sau đó không lâu các loại vũ vực tứ thiên vương ba người buông xuống toàn bộ nhíu mày. Bởi vì bọn họ vừa mới tại tầng thứ ba vẫn thần trong động. Đồng dạng cũng gặp được bày trận cảnh sinh linh. Đồng dạng đối bọn hắn đủ kiểu trào phúng. Bất quá, Dương Vũ bọn người hiển nhiên không biết những chuyện này cũng không quan tâm. Tầng thứ tư vẫn thần trong động. Nguyệt Thiền, ma nữ bọn người tụ tập tại Dương Vũ bên cạnh. Khóe miệng mang theo nghiền ngẫm nụ cười. Tầng thứ tư vẫn thần trong đồng thứ gì đều không có, chỉ có một chiếc gương phiêu phù ở tất cả mọi người trước người. Tấm gương rất lợi hại phổ thông. Cũng không có cái gì đặc biệt bộ dáng. Treo ở Dương Vũ bọn người trước người. Chảy xuống từng sợi quang huy. Mà Dương Vũ thần giác rất lợi hại mẫn cảm, có thể từ nơi này trong gương cảm giác được một tia thời gian lực đang chảy. Thời gian lực, đây là vô thượng chí bảo a. Dương Vũ lông mày bốc lên, cũng không có vội vã bắt đầu thí luyện, mà chính là vây quanh tấm gương chuyển đứng lên, bắt đầu có ý đồ xấu. Nhưng là mấy người khác lại không giống nhau, các nàng trước người tấm gương đang lói lên, thời gian lực trở nên càng thêm nồng đậm, bao phủ tam nữ cùng lăn lộn Thanh Minh bọn người. Vạn Pháp tiên tử nhìn lấy tấm gương, nhíu mày. Bởi vì cái này tấm gương vừa mới còn bày biện ra nàng dung nhan tuyệt mỹ, thế nhưng là bây giờ lại biến. Trong gương xuất hiện một cái cự đại rừng rậm, ở trong đó hoang vắng một mảnh, không có sinh cơ chút nào, càng không có còn sống sinh linh. Mà tại bên trong vùng rừng rậm này, đột nhiên xuất hiện một đầu hồ ly, toàn thân trắng như tuyết, vô cùng ưu nhã, cùng rừng rậm nguyên thủy phảng phất kèn kẹp không bằng. Đầu này hồ ly cũng không tầm thường, hắn sinh trường cửu vĩ, nó con ngươi cũng ẩn chứa một loại không có giác tỉnh thần quang, có thể nhìn ra nó bất phàm. Có ý tứ gì? Vạn Pháp tiên tử nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Nhưng là nàng chưa kịp tiếp tục xem đến hậu cảnh tượng, tấm gương này đột nhiên băng liệt, cảnh tượng trước mắt cũng đột nhiên băng liệt. Vạn Pháp tiên tử nhíu mày, chỉ ở sau cùng nhìn thấy một sợi ánh sáng màu đỏ hiện lên, không biết thuộc tại cái gì. Mà tại Vạn Pháp tiên tử nhìn lấy trong vui mừng cảnh tượng thời điểm, Nguyệt Thiền ma nữ cũng giống như thế. Nguyệt Thiền tiến vào tầng thứ tư về sau, vẫn thần trong động tấm gương liền bắt đầu lói lên, từng sợi quang huy lấp lói, thời gian lực phun trào. Nguyệt Thiền nhìn thấy cảnh tượng rất đặc biệt, bởi vì trong gương là một mảnh rộng rãi thế giới, mà tại bên trong vùng thế giới này có một nữ tử, vậy mà cùng hắn giống như đúc. Mà lại lớn nhất làm Nguyệt Thiền rung động là nữ tử này từng tiến vào một mảnh sinh mệnh cấm khu, ở trong đó bái một vị sư tôn. Bất quá nhìn đến đây, Nguyệt Thiền tấm gương cơ hồ cùng Vạn Pháp tiên tử tấm gương đồng thời băng liệt. Mà ma nữ đâu, nàng nhìn thấy cảnh tượng lại làm sắc mặt nàng rất lợi hại nghi hoặc, không nghĩ ra. Bởi vì nàng vị trí rất đặc thù, giống như là cũng không tại cửu thiên thập địa, mà lại nàng thiên phú tuyệt luôn trấn áp đệ nhất, như là hiện nay Vạn Pháp tiên tử. Mà khi nàng trong gương cái kia, nàng thực lực đạt tới đỉnh phong, nổi danh toàn bộ chư thiên vạn giới thời điểm, trước người nàng tấm gương trực tiếp vỡ nát. Nàng chỉ thấy một lần cuối cùng, tại cái kia cũng giống như mình bên cạnh cô gái xuất hiện một sợi ánh sáng màu đỏ, không biết thuộc tại cái gì. Mà theo tấm gương vỡ nát, tất cả mọi người thân ảnh đều xuất hiện tại tầng thứ 5 lối vào. Liền liền vừa mới tiến vào tầng thứ 4 còn không có biết rõ ràng tình huống Vũ Vực Tứ Thiên Vương cũng xuất hiện ở đây. Ta dựa vào, ta mới vừa vặn đứng ở cái kia trước gương, hắn làm sao lại nát? Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt rất tối, ở một bên nói thầm một tiếng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 96 chương 954. Vạn Pháp tiên tử lai lịch ngươi vỡ vụn tấm gương. Vạn Pháp tiên tử nhíu mày, nhìn về phía Dương Vũ. Dương Vũ vỡ vụn tấm gương, tất cả chúng ta đều trong cùng một lúc bị truyền tống đi ra. Xem ra lại là một cái huyễn cảnh. Nguyệt Thiền nhíu mày, đoán được một ít gì. Mọi người hẳn là đều tại tấm gương nhìn thấy một số kỳ quái cảnh tượng. A ma nữ mở miệng, nàng sâu sắc cau mày, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Vạn Pháp tiên tử, Nguyệt Thiền không có mở miệng nói chuyện, sắc mặt đồng dạng trở nên thâm trầm đứng lên. Ta dựa vào, ta minh bạch. Dương Vũ đột nhiên mở miệng, một mặt tự tin hét lớn một tiếng. Minh bạch cái gì? Vạn Pháp tiên tử nhíu mày, nhìn về phía Dương Vũ. Những người khác cũng nhìn về phía Dương Vũ, muốn nên biết được nguyên nhân. Tấm gương nát trước, ta một mực đang nó bốn phía đi dạo, muốn đem nó chuyển. Ngạch, muốn thăm dò rõ ràng cái này tấm gương, thăm dò rõ ràng, cho nên nó một chút sự tình không có. Dương Vũ mở miệng, tự tin vô cùng mở miệng nói đến. Sau đó thì sao? Vạn Pháp tiên tử gật đầu. Tầng thứ tư tấm gương hồi vỡ nát, khẳng định cùng Dương Vũ có lớn lao quan hệ. Nhưng là Nguyệt Thiền cùng ma nữ nghe được Dương Vũ lời nói, lại sắc mặt hơi đen. Các nàng nghe được Dương Vũ đổi giọng trước muốn nói chuyện, khẳng định là muốn đem cái kia tấm gương cho dọn đi, chiếm thành của mình. Sau đó nha, mọi người đều biết ta đứng ở này niềm vui bất ngờ trước, sau đó nó liền nát. Dương Vũ nhún vai, vung hất tóc, mười phần tự hào nói. Vì cái gì ngươi đứng ở phía trước gương, nó liền sẽ nát? Vạn Pháp tiên tử nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng nhìn lấy Dương Vũ. Bởi vì ta đẹp trai a, đem cái ngạc nhiên này đều cho đẹp trai nổ. Dương Vũ nhìn chằm chằm Vạn Pháp tiên tử, khóe môi nhích lên nghiền ngẫm nụ cười nói. Vạn Pháp tiên tử, Nguyệt Thiền, ma nữ, Lăn Lộn Thanh Minh, Vũ Vực Tứ Thiên Vương toàn bộ nhíu mày. Sắc mặt rất tối nhìn chằm chằm Dương Vũ. Không đúng sao, giống ta loại này nổ tung suốt nam người, đem một cái tấm gương cho đẹp trai nổ có gì đáng kinh ngạc? Dương Vũ nhún vai, có chút tự luyến nói đến. Chúng ta tới thảo luận đi. Vạn Pháp tiên tử mặt đen lên, nhìn về phía Nguyệt Thiền cùng ma nữ. Nàng muốn làm rõ ràng cái này trong gương cảnh tượng đến tột cùng là có ý gì. Nguyệt Thiền cùng ma nữ cũng không có cự tuyệt. Các nàng bắt đầu lẫn nhau giảng thuật. Ẩm trốn một chút. Nhưng là đại bộ phận trong gương hiện ra cảnh tượng nói hết ra. Vũ Vực Tứ Thiên Vương rất lợi hại xấu hổ, bọn họ liền tấm gương đều không nhìn thấy liền bị truyền đưa tới. Lăn Lộn Thanh Minh ngược lại là nói hai câu. Nhưng là cơ hồ không có có tác dụng gì. Hắn chỉ thấy rất nhỏ bé một góc. Bất quá, một bên Dương Vũ nghe, lại sắc mặt kinh ngạc. Đặc biệt là nghe được Vạn Pháp tiên tử giảng thuật, sắc mặt là chấn động nhất. Hắn cuối cùng minh bạch vì sao Vạn Pháp tiên tử hội ủng có hàng trăm hàng ngàn bảo thuật. Dương Vũ, ngươi bây giờ lại là cái gì biểu lộ? Ma nữ người tốt thảo luận vô quả. Căn liền không nghĩ ra. Nhìn thấy Dương Vũ một mặt chấn kinh nhìn lấy các nàng ba cái. Sắc mặt rất lợi hại im lặng nói. Cái này tấm gương có thể nói là quá khứ kính. Bởi vì nó trong đó cảnh tượng là các ngươi quá khứ. Hoặc là nói, ở kiếp trước Dương Vũ mở miệng, trong giọng nói có một loại ba động. Bất quá, hắn mày nhăn lại đến. Nguyệt Thiền kiếp trước hư hư thực thực vì sanh Nguyệt tiên tử, có thể cụ hiện ra tiên vương tầng thứ sinh linh. Này vì sao chính mình kiếp trước không thể bày biện ra đến vãng sinh kính? Tam nữ sắc mặt chấn động. Nghĩ đến một trong cổ tịch ghi chép, tiên cổ kỷ nguyên từng có như vậy trọng bảo. Vãng sinh kính vậy liền không sai, trong gương hết thảy là các ngươi ở kiếp trước. Dương Vũ gật đầu, suy đoán không sai. Thế nhưng là thật có luân hồi sao? Tam nữ nhíu mày, có chút không tin. Liền nắm giữ luân hồi bàn Lăn Lộn Thanh Minh cũng không tin. Có. Vì sao không có? Dương Vũ khoát tay, lắc đầu nói đến. Chỉ bất quá, luân hồi phương pháp có vô số trong, cũng không phải là chính thức hoàn toàn trọng sinh. Luân hồi định nghĩa không nên chỉ là luân hồi trọng sinh đạt được một cái toàn tân sinh mệnh quên mất kiếp trước. Bởi vì trọng sinh cũng không phải là một kiện hoàn toàn chuyện không có khả năng. Tỷ như Thạch Hạo chết qua bao nhiêu lần, lại sống lại bao nhiêu lần, cái kia liền có thể xưng là luân hồi. Chỉ bất quá là một loại khác thường luân hồi. Cho nên trước mắt tam nữ tất nhiên có luân hồi kiếp trước, chỉ bất quá, phương pháp không biết mà thôi. Ngươi làm sao xác định như vậy? Ma nữ nhíu mày. Nàng rất lợi hại nghi hoặc. Vì cái gì Dương Vũ xác định cái này trong gương chính là các nàng kiếp trước? Rất đơn giản à. Nguyệt Thiền thân phận mọi người đều biết. Bổ Thiên Giáo sau lưng. Nhưng là đồng dạng cũng có một cái khác rất đặc biệt, tình huống mọi người hiện tại cũng không rõ ràng. Bất quá ta lại biết, Nguyệt Thiền cùng hắn một người khác sẽ trở thành tiên cổ kỷ nguyên sanh Nguyệt tiên tử luân hồi thân thể. Dương Vũ mở miệng. Ngày sau các loại thanh y đạt được thanh Nguyệt hỏa, thanh y cùng Nguyệt Thiền liền sẽ triệt để thối biến, trở thành sanh Nguyệt tiên tử luân hồi thân thể. Ta là sanh Nguyệt tiên tử luân hồi thân thể? Nguyệt Thiền sửng sốt. Chính nàng đều có chút không tin. Dương Vũ không có trả lời Nguyệt Thiền, mà chính là nhìn về phía Vạn Pháp Tiên Tử. Cao mày nói, về phần ngươi, nói thật, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Ô Vạn Pháp Tiên Tử lúc này triệt để sửng sốt, không nghĩ tới Dương Vũ đột nhiên nói như vậy. Ngươi linh thân tuy nhiên không phải chính ngươi, nhưng là cái kia vãng sinh kính hiển nhiên là khám phá hết thảy. Ngươi kiếp trước, đầu kia hồ ly, ta biết, cũng biết là thân phận gì. Dương Vũ truyền âm, cũng không có nói thẳng ra. Nhìn qua Vạn Pháp Tiên Tử nói, thậm chí liền đối kháng tiệt thiên thuật phù văn lực đều làm dùng đến. Hắn tiếp xuống muốn nói chuyện, không muốn để cho bất luận kẻ nào biết. Ngươi biết? Vạn Pháp Tiên Tử nhíu mày, nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt rất nghiêm túc. Cửu Vĩ Huyền Hồ, các ngươi Thiên Nữ Cung sẽ không có ghi chép qua. Mà lại, ngươi cũng hẳn phải biết, mạng ngươi bảo thuật, hoặc là nói thiên phú bảo thuật, cũng là Cửu Vĩ Huyền Hồ bảo thuật. A Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Vạn Pháp Tiên Tử ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Làm sao ngươi biết? Vạn Pháp Tiên Tử nhíu mày, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, nhìn chằm chằm Dương Vũ. Mà trong nội tâm nàng cũng tại nghĩ lại, trong gương sinh linh xác thực cùng Cửu Vĩ Huyền Hồ cực kỳ tương tự. Nàng chủ thân đã từng nghi hoặc qua, nàng đến tột cùng là nhân tộc, vẫn là Cửu Vĩ Huyền Hồ nhất tộc. Bất quá, bởi vì chủ thân không có đủ hóa thân hung thú năng lực, liền không tiếp tục nhiều suy nghĩ gì. Ta mẹ nuôi cũng là Cửu Vĩ Huyền Hồ. Tuy nhiên nàng nói qua thế gian cũng chỉ có một đầu Cửu Vĩ Huyền Hồ, nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên cũng có nàng chưa từng tìm tới qua một đầu. Nói đến, hai chúng ta xem như nhất tộc người, cho nên sau này chúng ta vẫn là không muốn lẫn nhau là địch đi. Dương Vũ mở miệng, nhìn chằm chằm Vạn Pháp Tiên Tử, đáy mắt lướt qua một vòng phấn sắc quang huy. Chính là Cửu Vĩ Huyền Hồ bảo thuật. Lần này, Vạn Pháp Tiên Tử triệt để chấn trụ, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt chấn động không gì sánh nổi. Dương Vũ là chân long, nhưng lại nắm giữ Cửu Vĩ Huyền Hồ bảo thuật. Nay tất nhiên là Dương Vũ nói tới như vậy. Dương Vũ mẹ nuôi cũng là một đầu Cửu Vĩ Huyền Hồ vô hạn thăng cấp chi. Xuyên qua chư thiên 96 chương 955 để 5 tầng thí luyện nói thế nào? Hai chúng ta thật đúng là một cái gia tộc người. Vạn Pháp Tiên Tử nhíu mày nhìn về phía Dương Vũ. Dựa theo Dương Vũ nói, mà lại Dương Vũ cũng xác thực trưởng khống cái này Cửu Vĩ Huyền Hồ bảo thuật. Bất kể nói thế nào, Cửu Vĩ Huyền Hồ là mẫu thân của ta. Vô luận ngươi nói thế nào, nhưng là ta hiện tại là không thế nào muốn cùng ngươi là địch. Dương Vũ mở miệng, có chút bất đắc dĩ nói, Vạn Pháp Tiên Tử nếu thật là Cửu Vĩ Huyền Hồ nhất tộc, nay tất nhiên là cùng hồ ly mụ mụ có huyết mạch sâu xa. Ấm bối phận trên tính toán, đều có thể là Dương Vũ gì nhỏ. Mẹ nó, trong lòng ta thật không thoải mái a. Dương Vũ bất đắc dĩ. Đối Vạn Pháp Tiên Tử hắn trước còn có một trận chiến tâm đâu. Hiện tại tốt, trực tiếp thành thân thích. Ta có thể qua dần dần mẫu thân ngươi sao? Vạn Pháp Tiên Tử nhíu mày, nhìn lấy Dương Vũ hỏi thăm một tiếng, sắc mặt rất lời hại phức tạp. Đương nhiên có thể đi, nhưng là ngươi phải bảo đảm không thể đem cái chỗ kia bất cứ chuyện gì nói cho những người khác. Dương Vũ ngấm lại cũng không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Được, ta minh bạch. Vạn Pháp Tiên Tử gật đầu, mở miệng nói chuyện, không lại tiếp tục truyền âm. Các ngươi hai cách đang nói cái gì? Dương Vũ, ngươi cái tên này lại còn đặc địa đề phòng ta tiệt thiên thuật. Ma nữ nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt đẹp tràn ngập hiếu kỳ sắc. Dương Vũ, nói một chút. Nguyệt Thiền cũng nhìn về phía Dương Vũ, khóe miệng ngậm lấy một tia nguy hiểm nụ cười. Không có cái gì, chỉ là từ Vạn Pháp Tiên Tử nói vãng sinh kính cảnh tượng trong biết một ít chuyện, phát hiện ta cùng hắn còn có một chút sâu xa. Dương Vũ khoát khoát tay cười nói đến. Các ngươi hai cái có sâu xa? Ma nữ cùng Nguyệt Thiền tất cả đều xứng sờ, sắc mặt rất lời hại cổ quái. Hắn tính toán là để ta. Vạn Pháp Tiên Tử mở miệng, sớm mở miệng. Trong lòng nàng, nếu là Dương Vũ lời nói nếu là đúng, hắn là Cửu Vĩ Huyền Hồ con nuôi. Hai người kia thật là người một nhà. Dựa theo tuổi tác để tính, Dương Vũ khi đệ đệ của nàng thích hợp nhất. Bất đắc dĩ, Dương Vũ nhún nhún vai, cũng không biết nên nói cái gì. Cái gì ma nữ cùng Nguyệt Thiền một câu nói không nên lời. Nhìn lấy Dương Vũ cùng Vạn Pháp Tiên Tử, chấn động không gì sánh nổi. Vạn Pháp Tiên Tử tại thượng giới cũng không có lai lịch cụ thể, chỉ biết là theo trời nữ cung xuất thế. Vừa xuất thế chính là thánh nữ, mấy lần chinh chiến liền đặt vững Tuyệt Đại Tiên Tử uy danh. Ma tục truyền Thiên Nữ Cung cũng không biết Vạn Pháp Tiên Tử lai lịch. Nói là Thiên Nữ Cung cung chủ hảo tâm nhặt đến một đứa cô nhi. Thế nhưng là bây giờ Dương Vũ lại cùng Vạn Pháp Tiên Tử đột nhiên biến thành loại quan hệ này, quả thực rung động hai nữ không nhẹ. Ngươi tại sao là con nuôi? Vạn Pháp Tiên Tử nhíu mày, nhìn về phía Dương Vũ, đôi mắt đẹp lấp lóe. Ta xuất sinh liền tại 1000 trong dãy núi, chung quanh không có bóng người, giống như là bị ném bỏ người. Hồ ly mụ mụ đột nhiên xuất hiện, đem ta nuôi lớn. Dương Vũ mở miệng, đây cũng là vì cái gì Dương Vũ đối hồ ly mụ mụ như thế bảo hộ cùng nghiêm túc nguyên nhân. Ha ha, xem ra thật đúng là không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Vạn Pháp Tiên Tử nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt thân hòa rất nhiều, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Ngươi cũng là? Dương Vũ sững sờ một chút, sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Vâng, ta cũng là cô nhi, Thiên Nữ Cung cung chủ là ta mẹ nuôi, thượng giới vị kia. Vạn Pháp Tiên Tử gật đầu. Xem ra thật đúng là người một nhà. Dương Vũ đối Vạn Pháp Tiên Tử cũng cười cười, vô cùng ấm áp. Thật đúng là ma nữ cùng Nguyệt Thiền đứng ở một bên nhìn lấy, sắc mặt vô cùng cổ quái. Dương Vũ gật đầu. Hắn có thể xác định không sai. Vạn Pháp Tiên Tử trong lòng tin tưởng 89 thành. Hiện tại chỉ chờ nhìn thấy hồ ly mụ mụ, liền sẽ hoàn toàn tin tưởng. Thực sự là. Nguyệt Thiền cùng ma nữ lắc đầu, không có ở nói chuyện, trực tiếp đi vào tầng thứ 5 trong, bị lôi không nhẹ. Vạn Pháp Tiên Tử, thượng giới đệ nhất mỹ nữ, càng là thượng giới cùng Thiên Long Thánh Tử đặt song song cái này một thời đại nam nữ thiếu niên chí tôn. Thế nhưng là bây giờ lại biến thành Dương Vũ tỷ tỷ, thật sự là lôi nhân. Đi thôi. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai, hắn kỳ thực cũng trong lúc nhất thời không chịu nhận tới. Dù sao, Vạn Pháp Tiên Tử đoạt hắn tiên vương thi thể, có chút liên quan, không có cách nào nhanh như vậy liền tiêu trừ ngăn cách. Vạn Pháp Tiên Tử gật đầu, không nói thêm gì nữa, sắc mặt bình tĩnh hướng đi tầng thứ 5 môn hộ. Chỉ bất quá, tầng thứ 5 trong, cảnh tượng đại biến. Lần này, vậy mà trực tiếp đem tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này. Nguyệt Thiền cùng ma nữ đến nơi trước tiên, sau đó là Dương Vũ cùng Vạn Pháp Tiên Tử. Lăn lộn Thanh Minh cùng Vũ Vực Tứ Thiên Vương sắc mặt rất lợi hại cổ quái buông xuống. Nhìn lấy Dương Vũ cùng Vạn Pháp Tiên Tử, trong lòng vô cùng khó chịu. Tầng thứ 5 là cái gì khảo nghiệm? Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại cổ quái, nhìn về phía Nguyệt Thiền cùng ma nữ. Không rõ ràng, không ai tiết lộ qua. Hai người lắc đầu, vẫn thần trong động, trừ đạt được tầng thứ 7 tiên pháp người. Những người khác không có một cách nào sống sót. Thế nhưng là, những người kia hiện tại cũng đã qua đời. Lúc trước cũng không có chút nào tiết lộ qua tin tức, chỉ nói rất lời hại tàn khốc. Các vị, chúc mừng các ngươi thông qua phía trước 4 tầng khảo hạch, thực chiến tăng thêm huyễn cảnh khảo hạch, cũng không phải bình thường người có thể thông qua. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, bốn phía bằng bầu trời vang lên một thanh âm tràn ngập uy nghiêm. Vẫn thần động thần linh. Chúng mắt người nhắm lại, nhìn bốn phía. Các vị, các ngươi thiên phú đều là rất cường đại. Trong đó càng có lệnh hơn ta cũng rung động một vị. Không thể không nói, cái này một thời đại, thiên kiêu xác thực rất nhiều, rất khủng bố. Cái thanh âm kia mở miệng lần nữa, tán thưởng có thừa. Nơi này vẻn vẹn tầng thứ 5, ngươi vì sao liền xuất hiện? Khảo hạch còn không có kết thúc a? Dương Vũ nhíu mày, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Khảo hạch liền không có kết thúc, chỉ bất quá Cái này tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 cần ta đến chủ trì. Có chút đặc thù. Thanh âm đáp lại, cái này tầng thứ 5, xác thực vẫn là thí luyện. Nói đi, thí luyện là cái gì? Dương Vũ gật đầu. Tầng thứ 5 khảo hạch rất đơn giản. Các ngươi người ở đây quá nhiều. Chỉ cần lưu lại một nửa tiến vào tầng thứ 6 là được. Đến lúc đó, thừa nửa dưới người thông qua tầng thứ 6 làm theo tiến vào tầng thứ 7 đến tiên pháp. Vô dụng thông qua làm theo hội đưa cách vẫn thần động. Thanh âm mở miệng. Phía trước 5 tầng. Ngươi thông qua không? Cái kia chính là thiên phú khủng bố đến đâu vậy cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có thể chôn xương vẫn thần động. Nhưng là đến tầng thứ 6 về sau, liền nhiều sinh cơ, này sợ thất bại cũng có thể sống rời đi. Tốt, cái khảo hạch này ta thích. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, lúc này vẫn thần trong động, vừa vặn còn lại 8 cái. Mà Dương Vũ, Vạn Pháp Tiên Tử, Ma Nữ cùng Nguyệt Thiền vừa vặn 4 người. Nói tới trước Vạn Pháp Tiên Tử không cùng Dương Vũ có cửu vĩ huyền hồ cái này sâu xa. Vạn Pháp Tiên Tử thật khả năng đối Dương Vũ hạ sát thủ. Vừa vặn còn có thể đoạt dưới chí tôn xương. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Dương Vũ 4 người bền chắc như thép. Cùng Vạn Pháp Tiên Tử là chuẩn huyên muội. Cùng đây cũng là chuẩn phu thê. Tăng thêm cùng Ma Nữ cùng là Tiệt Thiên Giáo Thánh Tử. Quan hệ càng là tâm đầu ý hợp. Nhất định phải giết chết Vũ Vực Tứ Thiên Vương 3 người tăng thêm Lăn Lộn Thanh Minh a. Các ngươi tùy ý. Cách này Lăn Lộn Thanh Minh, ta nhất định chém hắn. Dám làm ta tình địch. Hắn hẳn là cảm thấy bi ai. Dương Vũ cười lạnh. Nhìn chằm chằm Lăn Lộn Thanh Minh. Tiên đạo trận bàn hiển hiện. Sẽ cùng luôn hồi bàn một góc đối kháng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 96 chương 956 thông hướng tầng thứ 7 Lăn Lộn Thanh Minh. Nói lên người này. Kỳ thực lực rất mạnh. Thiên phú cũng tuyệt đối không yếu. Mà lại nắm trong tay luôn hồi bàn. Tuyệt đối là một vị chính thức thiên kiêu. Nhưng là rất không may, hắn gặp gỡ Dương Vũ. Dương Vũ không có chút nào nương tay ý tứ. Phóng tới Lăn Lộn Thanh Minh thời điểm. Thể nội trong cũng đã thôi đồng giai tự bí. Xuất phát sức chiến đấu gấp 10 lần. Từ bày trận cảnh sơ kỳ trực tiếp siêu việt bày trận cảnh. Thực lực cường đại có lẽ số lượng cũng không ít, nhưng là có thể lệnh ta cảm thấy kinh ngạc, cũng không có mấy cái. Dương Vũ chơi cười lạnh. Trong tay lói lên từng đợt lôi quang. Ngưng tụ đại đạo bảo ấm. Trực tiếp trấn áp hướng Lăn Lộn Thanh Minh. Coi ta là có thể mặc cho ngươi xâm lược thịt cá sao? Lăn Lộn Thanh Minh sắc mặt rất khó nhìn. Hắn chính là chân chính thiên kiêu. Ngang dọc hạ giới chưa bao giờ bại một lần. Lúc này, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt trở nên băng lãnh. Bởi vì Dương Vũ quá xem thường hắn, rằng hắn xem như một cái tiện tay liền có thể giải quyết người bình thường đến đối đãi. Thật xin lỗi. Trong mắt ta, ngươi chính là thịt cá. Dương Vũ cười lạnh. Hắn chiến lực dù là đối đầu tôn giả cảnh cũng có thể bất phân thắng bại. Huống chi một cách bày trận cảnh đến Lăn Lộn Thanh Minh. Oanh lôi đạo bảo ấm ném ra, như là oanh toái hư không, lôi đình tàn phá bừa bãi, lực hủy diệt khủng bố. Ngươi đi chết đi cho ta. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Lăn Lộn Thanh Minh nhíu mày. Trung quanh thân thể thần diễm bao phủ. Trực tiếp hóa thành một cái đại thủ trấn áp hướng lôi đạo bảo ấm. Oanh nhưng mà. Lăn Lộn Thanh Minh đánh giá quá thấp Dương Vũ thực lực. Hỏa diễm đại thủ ấm trực tiếp phá toái. Lôi đạo bảo ấm lại thẳng tiến không lùi. Thần lôi đang lói lên. Lốp bút vang lên. Càng thêm tiếp cận Lăn Lộn Thanh Minh. Không đúng, ngươi chiến lực đã không xuất hiện trận cảnh. Lăn Lộn Thanh Minh nhíu mày. Hắn nghe nói qua Dương Vũ một số nghe đồn. Trong đó, Dương Vũ mấy lần càng mấy cái đại cảnh giới chạm địch nhất là chứ danh. Hiện tại xem ra, Dương Vũ xác thực có đặc thù phát. Có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực. Cho ta nát Lăn Lộn Thanh Minh giận quát một tiếng. Đỉnh đầu luôn hồi bàn rung động một cái. Vẹn vẹn đánh ra một đạo dư uy. Liền trực tiếp đánh nát Dương Vũ lôi đạo bảo ấm. Được a, không hổ là luôn hồi bàn. Dương Vũ lông mày nhíu lại. Luân hồi bàn chính là trong hỗn độn thần vật, không thuộc về tiên đạo tầng thứ, sẽ chỉ càng khủng bố hơn. Bây giờ xem ra, vẻn vẹn một góc liền khủng bố như thế, có thể thấy được nó viên mãn thời kỳ kinh khủng bực nào. Lưỡng nghi trận bàn đem luân hồi bàn trấn áp. Dương Vũ đem đỉnh đầu tiên đạo trận bàn đánh ra, trực tiếp hướng luân hồi bàn một góc mà đi. Tiên đạo trận bàn chính là tiên đạo tầng thứ bảo vật. Tuy nhiên so ra kém luân hồi bàn, nhưng là trấn áp nó một góc lại là không có vấn đề. Dù sao, lợi hại hơn nữa dụng cụ cũng nhìn sử dụng người là người nào. Lưỡng nghi trận bàn có Dương Vũ thôi động, từng sợi trận văn tràn ngập, trải rộng toàn bộ trong hư không. Không giờ khắc nào không tải phát ra trận đạo uy. Trận pháp thôi động, lưỡng nghi trận bàn trực tiếp đem luân hồi bàn câu động, từ lăn lộn thanh minh đỉnh đầu dẫn sắt mà ra. Lưỡng nghi trận bàn hoàn hảo không chút tổn hại. Càng có một cái trận đạo lão quái vật Dương Vũ đang thúc giục động. Luân hồi bàn còn chưa bắt đầu phát uy, liền trực tiếp bị lưỡng nghi trận bàn trận văn cho giam cầm. Ngươi muốn chết, lăn lộn thanh minh gầm thét. Luân hồi bàn thế nhưng là hắn mệnh căn tử, bây giờ bị Dương Vũ cho trực tiếp giam cầm, tự nhiên không chịu nổi. Giết, lăn lộn thanh minh gầm thét. Trung quanh thân thể thần diễm tại bao phủ, ngưng tụ thành từng đầu hỏa xà, toàn bộ trùng kích hướng Dương Vũ. Hiện tại trấn áp ngươi dễ như trở bàn tay. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt rất bình tĩnh. Lôi thần xiềng xích, Dương Vũ khẽ quát một tiếng, trong tay hiển hiện từng sợi thần lôi. Dương Vũ nắm đem hóa thành từng đầu xiềng xích, đón lăn lộn thanh minh hỏa xà liền trực tiếp xuyên thủng mà ra. Bành bành bành, hỏa xà từng đầu bị xuyên thủng trực tiếp hạ giới, hóa thành từng tia lửa phiêu tán. Bốn cút, lăn lộn thanh minh giận quát một tiếng, song quyền ngưng tụ khủng bố hỏa diễm, từng quyền đánh ra, ngạnh hám Dương Vũ lôi đình xiềng xích. Thực lực cũng không tệ lắm, nhưng là ngươi quên chúng ta bây giờ là có khoảng cách. Dương Vũ thân thể lướt ngang mà đến, lặng lặng nhìn chằm chằm lăn lộn thanh minh, tay phải cao giơ cao khỏi đỉnh đầu. Lôi phạt, Dương Vũ khẽ quát một tiếng, lần nữa nhất kích đánh ra. Oanh, ban đầu còn bình bình đạm đạm vẫn thần động trong không gian đột nhiên xuất hiện bỗng dưng phích lịch. Một đảo vô cùng tráng kiện khủng bố thần lôi hiện hiện. Đúng như cùng lôi phạt. Hôm nay vô luận như thế nào ta cũng sẽ không thua với ngươi, lăn lộn thanh minh khẽ quát một tiếng. Trung quanh thân thể thần diễm càng thêm sôi trào, giống như muốn hóa thành một cái tiểu thái dương. Nhưng mà hắn song quyền đang chảy máu, ngạnh hám lôi đình xiềng xích đã thổ thương hắn cùng Dương Vũ chênh lệch rất lớn. Lôi phạt rơi xuống, giống như thiên kiếp trung cực sát phạt, oanh kích mà xuống, bao phủ lăn lộn thanh minh. Càng là trùng kích tại vẫn thần động trên mặt đất, khiến cho toàn bộ vẫn thần động cũng bắt đầu rung động, phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Thực lực ngươi vẫn là quá yếu. Dương Vũ lặng lặng nhìn lấy, cũng không tiếp tục công kích, tự tin vô cùng. Bởi vì tại trận bàn trong bị trận văn cho giam cầm luôn hồi bàn đã mất đi lộng lẫy, không có thần huy lấp lóe. Lăn lộn thanh minh chính mình vẫn lạc, luôn hồi bàn một lần nữa trở thành vô chủ vật, tự nhiên mất đi thần huy. Lăn lộn thanh minh vẫn lạc. Một bên khác, vạn pháp tiên tử, Nguyệt Thiền, ma nữ đối đầu là vũ vực tứ thiên vương. Càng thêm không cần phải nói, vũ vực tứ thiên vương cũng không phải là mạnh đáng sợ, thả tại thượng giới cũng coi như là đệ nhất mà thôi. Nhưng là, cùng cha cùng mẹ sinh hạ tứ huyên đệ đều là đệ nhất, cũng không có có chỗ tốt gì. Ngược lại đem này phần trời ban lực cho làm bốn phần. Cho nên, vũ vực tứ thiên vương cũng không phải là biến thái, liền lăn lộn thanh minh cũng không sánh nổi. Các ngươi tốc độ không được a. Dương Vũ thu hồi trận bàn, đem luân hồi bàn cẩn thận chứa đựng đến Tịch Thiên Điện trong. Đây là một món chí bảo, tương lai nếu là có thời cơ gom góp, sẽ lại hiện ra một loại hỗn độn chí bảo thần uy. Hắn chờ đợi vài phút, vạn pháp tiên tử cùng Nguyệt Thiền, ma nữ mới đi tới, nhượng Dương Vũ trêu chọc một câu. Vũ vực tứ thiên vương cũng là bày trận cảnh đỉnh phong, dù là so đệ nhất kém hạng nhất, đó cũng là ba vị thiên kiêu, nào có dễ dàng như vậy đánh bại. Nguyệt Thiền phàn nàn một tiếng, có chút im lặng. Vũ vực tứ thiên vương đều là băng thuộc tính thiên phú, quả thật có chút khó giải quyết. Mà lại bọn họ biết hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên liên thủ chỉ công đánh một người, vì an toàn có chút khó giải quyết. Vạn pháp tiên tử nhíu mày, ba người này là thân huyên đệ, cũng không phải là lăn lộn thanh minh như thế một đối một. Cái này vũ vực tứ thiên vương như là ba con chó điên, chỉ nhìn chằm chằm Nguyệt Thiền công kích. Nếu không có vạn pháp tiên tử tại, chỉ sợ thật đúng là hội rất nguy hiểm. Tốt, hiện tại chỉ còn lại có bốn người, có thể để cho chúng ta qua tầng thứ sáu. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía vẫn thần động trong không gian. Bước vào cánh cửa này, trực tiếp thông hướng tầng thứ bảy đi. Các ngươi bốn vị cũng không có đi tầng thứ sáu khảo nghiệm tất yếu. Trong hư không thanh âm mở miệng, lặng lặng nói một tiếng. Vậy cũng được, trực tiếp qua tầng thứ bảy, truyền thụ tiên pháp. Dương Vũ gật đầu, mỉm cười, cùng Nguyệt Thiền người tốt trực tiếp cất bước bước vào trong đó.